Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sát Sư. Chương 36. Tuy rằng mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn phân biệt ra được đó là một nam một nữ. Nữ tử được nam tử ôm vào trong lòng, hai người tựa sát lẫn nhau, ngồi lặng lặng mà không nhúc nhích. Ngươi, các ngươi. Kim Hạ há hốc mồm muốn kêu to, nhưng lại phát hiện ra giọng mình nghẹn không ra tiếng, há mồm ra sức gọi, cũng bất quá như âm thanh của ruồi muỗi. Hai người kia vẫn bất động, hiển nhiên là không nghe thấy động tĩnh ở chỗ này. Không mang theo đao kiếm, Kim Hạ lấy trong ủng của mình ra một cây dao găm, nhưng nó vẫn chưa bỏ chui vỏ, dùng vỏ dao ra sức chặt vào thân cây đào gần đó, nghĩ rằng làm ra tiếng động lớn sẽ hướng bọn họ nhìn sang. Không biết Kim Hạ đã gõ biết bao nhiêu lần, vậy mà đôi uyên ương kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, hờ hững, vẫn tựa sát vào nhau bất động. Không bình thường, quả thực không bình thường. Bất chấp trước mắt vẫn còn hốt hoảng, Kim Hạ lảo đảo nhìn về hướng bọn họ, đi đến gần. Có thể nhìn thấy trên mặt của người nam tử đang nở nụ cười, hai tay ôm chặt nữ tử. Còn nữ tử kia, cô nương kia thì... Thần trí càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy như đang ở trong Sơn Hải Kinh, sâu xa bí ẩn. Kim Hạ không thể không nỗ lực tập trung thần trí để cho mình nhìn kỹ, nhìn rõ hơn một chút. Cô nương kia nhìn đầu vai đặt trên vai nam tử, sắc mặt xanh xao, khóe miệng chảy ra một dòng máu, thì ra đã chết từ lâu. Nữ tử chết rồi, người đàn ông này là sao? Chỉ nhìn từ bên ngoài không ra được, Kim Hạ muốn lấy tay xem thử mạch đập của nam tử, đột nhiên mắt tối sầm lại, bất tỉnh. Bên trong y quán, toàn bộ quá trình trị liệu không ngờ trôi qua nhanh chóng. Thẩm đại phu đem cái búa bạc nhỏ gõ vào chân Dương Trình Vạn, sau đó một lần tiến hành nối lại. Dương Nhạc lo lắng cha sẽ bị gãy xương mà đau đến dằn vặt. Cũng may Dương Trình Vạn nhất thời đang ngủ mê. Thẩm đại phu thủ pháp ổn định, nhẹ nhàng chính xác. Trước khi cha tỉnh thì cũng đã nói được xương đùi, trên chân để nẹp dùng vải quấn lại. Xem ra còn phải quan sát thêm mấy ngày. Đã mấy ngày nay các ngươi đã ở cùng ta chỗ này, ta đã sai người chuẩn bị một gian phòng, chờ lát nữa các ngươi sẽ qua đó nghỉ ngơi. Xử lý xong, Thẩm đại phu rửa tay rồi quay sang nói với Dương Nhạc. Được, cảm ơn Thẩm đại phu. Dương Nhạc đáp lại. Thẩm đại phu đưa ra toa thuốc để y đồng đi sắc thuốc, tiếp theo lại bận biểu làm chuyện khác. Dương Nhạc cung kính tiễn đại phu ra ngoài, quay người thở vào một hơi, tiếp tục trở lại giường chăm sóc cha. Đêm qua uống rượu quá chén, hắn dựa vào cột giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm lý lại băn khoăn chuyện khác. Suy nghĩ không biết Tà Tiêu cùng Kim Hạ đang thương lượng chuyện gì. Hai bọn họ cũng không phải lo lắng quá, chỉ cần không gây họa là được. Suy nghĩ không biết địch cô nương ăn bánh gạo nàng có thích hay không. Nếu nàng không thích, chính mình có thể làm món ăn khác. Dương công tử, có người tìm. Tên y đồng gọi hắn. Lại có người tìm. Dương Nhạc nghi hoặc mà đứng dậy, vừa muốn đưa tay hất tấm vải mành ra ngoài. Vải mành đã bị người từ bên ngoài xốc lên. Tà Tiêu mang vài cái hộp gấm xuất hiện ở trước mặt hắn. Người! Dương Nhạc vừa mới mở miệng, Tạ Tiêu liền đem mấy cái hộp gỗ chồng lên tay Dương Nhạc, định đến giường Dương Trình Vạn hỏi thăm. Thúc ta thế nào rồi? Tại sao lại nằm yên bất động vậy? Thẩm đại phu vừa mới nói xương đùi cho cha, bây giờ chén thuốc vẫn còn đang đun. Đại phu nói không đến nửa canh giờ là tỉnh. Ngươi tại sao lại ở đây? Dương Nhạc đặt hộp thuốc xuống, ngạc nhiên nói. Ta ngày hôm qua đã nói với cha chuyện Dương Thúc ở y quán chữa tật chân. Cha ta ban đầu muốn mời Dương Thúc vào phủ tịnh dưỡng, ít ra thì cũng có người hầu hạ. Xem ra bọn ngươi là quan gia nên cảm thấy có chút bất tiện, dặn dò ta mang một chút hổ cốt, nhung hưu, nhân sâm đến để Dương Thúc bồi bổ. Đa tạ lão già tử. Ở Kim Hạ đâu? Nàng không ở cùng ngươi sao? Ta Tiêu sửng sốt. Kim Hạ làm sao mà ở cùng ta? Dương Nhạc thất thần. Sáng nay có một vị tiểu ca bán cá, nói là truyền lời của ban chủ, hẹn ta đến rừng hoa đào gặp mặt nói chuyện. Ta bởi vì không đi được nên mới nhờ Kim Hạ đi thay ta. Tạ Tiêu sắc mặt biến đổi. Ta không có. Chờ chút, rừng hoa đào là sao? Nói là hướng ra cửa Tây, đi về hướng Tây Nam, chưa đi được một dặm là tới. Hắn vừa mới dứt lời, Tạ Tiêu xoay người hướng ra ngoài chạy đi, chỉ quay lại nói một câu. Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đưa Kim Hạ trở về. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi! Dương Nhạc vội la lên, đuổi theo hắn đến tận cửa, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng Tạ Tiêu đâu. Hắn không còn cách nào khác, tóm lấy tên y đồng đứng đó vội hỏi. Ngươi có biết rừng hoa đào ở cửa Tây ngoài thành không? Y đồng gật đầu nói. Khu rừng hoa đào này rất nguy hiểm, đặc biệt là vào thời tiết này, đừng nên vào rừng ấy. Rừng hoa đào có rắn thường hay lui tới. Lúc này chính là mùa xuân, xà tử đã thức tỉnh, nó nhập vào xuất ra khói độc, hình thành một đám chướng khí lớn. Nơi đó bọn ta gọi là rừng hoa đào chướng khí, chỉ có dân trong vùng mới biết. Người từ vùng khác không biết đi sâu vào trong rừng hoa đào, khiến thần trí của người đó trở nên mơ hồ, quan trọng là tính mạng có thể bị mất đi. Loại độc chướng này có thuốc giải trừ không? Dương Nhạc nôn nóng hỏi. Quán chúng tôi có củ hà đan, có thể giải một phần độc tính, còn lại cần phải dựa vào chữa trị từ từ. Nhưng nếu trúng độc quá sâu thì... Ta muốn mua. Cất gói kỹ viên hà đan vào trong áo, nhờ vả tên y đồng ở lại chăm sóc cha, Dương Nhạc liền lên lưng ngựa, tựa như một cơn gió chạy tới thành Tây. Trong lúc mơ mơ màng màng, tựa như có người hướng trong miệng Kim Hạ nhét vào một viên thuốc lạnh nhạt nói. Đem nó ngậm trong miệng rồi nuốt xuống có thể giải độc. Khi đã cho vật gì đó tựa như viên thuốc vào trong miệng, sau một lát, viên thuốc làm cho toàn bộ khoang miệng như nóng lên, Kim Hạ thống khổ nhíu chặt lông mày. Cũng không biết là bao lâu, cơ thể của chính mình như được ai đó nâng lên, bị người nào đó ôm vào trong lòng. Nàng tự hỏi là ai? Kim Hạ cố sức mở to mắt, trước sau vẫn không nhìn rõ được diện mạo, chỉ toàn nhìn thấy hoa đào trên đỉnh đầu, tựa như ảo mộng, bồng bềnh trong gió. Sau khi nuốt xuống, cảm giác chua cay giống như lửa thiêu trong bụng, thiêu cháy cuồn cuộn bên trong lục phủ ngũ tạng. Kim Hạ thần trí mơ hồ, trong miệng ăn nói linh tinh, sau đó lại ngất đi. Kim Hạ! Kim Hạ! Nha đầu! Nha đầu này! Kim Hạ! Máu tỉnh lại! Có người đánh vào mặt mình, bèn nhíu chặt lông mày, cố hết sức mở mắt, muốn cố tránh đám sương khói dày đặc này. Mí mắt từ từ mở ra, nhìn thấy được cảnh vật mờ mờ. Là ngươi! Kim Hạ gắng gượng nhận ra trước mặt là Tạ Tiêu. Thấy Kim Hạ tỉnh lại, Tạ Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra xem mạch đập của nàng. Cũng còn tốt, rõ ra chướng khí bên trong ngươi vẫn chưa xâm nhập vào nhiều. Ta nói, ngươi quả là ngốc, khu rừng hoa đào này hàng năm đều có người chết trong này, ngươi lại dám xông vào. Thần trí vẫn còn mê man cực kỳ, Kim Hạ đứng lên thử nhúc nhích hai chân. Thật ra, ngay cả một chút sức lực cũng không đứng nổi. Tạ Tiêu không cùng nàng dông dài nữa, vội cầm tay hướng lên vai mình, vững vàng đưa Kim Hạ lên trên lưng, hướng về phía chân núi bước đi. Ngươi sao biết ta ở đây? Kim Hạ hỏi hắn. Ta đến thăm Dương Thúc ở y quán, mới biết được có người giả mạo tên tuổi của ta. Bình thường các ngươi là người vùng khác đến, không biết nông cạn, muốn mượn lệnh của ta dụ các ngươi. Tạ Tiêu phẫn nộ nói, dám mạo danh lão tử ta, giờ ta trai là ai, lão tử sẽ phế bỏ hắn. Lưng của hắn tương đối khá rộng, Kim Hạ ở trên lưng, dần dần hoàn hồn. Lúc nãy toàn thân như bị thiêu đốt, cảm giác ấy đã chấm dứt. Kim Hạ chậm rãi suy nghĩ. Hắn muốn giết là đại dương, bọn ta vừa tới mấy ngày, không đắc tội với người nào cả, ngoại trừ... Ngoại trừ chuyện gì? Tạ Tiêu dừng chân lại. Ngoại trừ đại dương ái mộ địch cô nương không bỏ được, nhưng hắn cũng chỉ đưa đến chút bánh gạo, không đến nỗi vì chuyện này mà muốn giết hắn chứ. Kim Hạ lắc đầu một cái, cảm thấy không có khả năng lắm. Vì các ngươi tra án có liên quan gì đến chuyện này không? Nếu đối với việc tra án có liên quan thì cũng không nên xuống tay với Dương Nhạc chứ. Theo ta thấy thì Lục Dịch chướng mắt hơn nhiều. Kim Hà dừng chốc lát, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đánh vào vai Tạ Tiêu bảo. Dừng lại, ngươi mau dừng lại. Có chuyện gì à? Trong rừng có một đôi nam nữ, nữ tử đã chết rồi, ngươi không thấy sao? Không thấy. Kim Hà cảm thấy kỳ quái. Không đúng, bọn họ ở ngay bên cạnh ta mà, ngươi không nhìn thấy sao? Đừng đi, quay trở lại đó xem thử. Kim Hà dùng sức vỗ vai Tạ Tiêu. Ngươi muốn chết à? May mà bên trong chướng khí không sâu, ngươi vừa thoát mạng, lại còn muốn nạp mạng sao? Tạ Tiêu không hề bị làm cho lay động, thẳng thắn, tiến nhanh về phía trước, tùy ý cho Kim Hà vỗ vai mình. Cách đó không xa, có người cưỡi ngựa chạy như bay đến, trong phút chốc liền đến ngay trước mặt, chính là Dương Nhạc. Thấy Kim Hà đang ở trên vai Tạ Tiêu, sắc mặt dù hơi kém một chút, nhưng cuối cùng cũng không sao, còn cử động được, hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu gia, thật tốt khi ngươi không sao cả. Kim Hạ là thay hắn đến đây, nếu xảy ra chuyện gì, hắn làm sao yên lòng. Hắn lấy từ trong áo ra một bình lọ sứ, đổ ra một ít viên hà đan. Này, ngươi ăn cái này đi, có thể giải độc chứ. Đừng, hồi nãy Tạ Tiêu đã cho ta ăn một viên, thứ này rất khó ăn. Kim Hạ thẳng thắn lắc đầu, Tạ Tiêu quay đầu ngạc nhiên nói. Ta đã cho ngươi ăn nó sao? Thì lúc ngươi bế ta, đã đưa nó cho ta nuốt vào miệng mà. Kim Hạ cau mày. Thứ này cay đến mức muốn chết người, quả thực khiến ta vừa bị lửa thiêu sống vậy. Nghe vậy, Tạ Tiêu buông Kim Hạ xuống, quay người không hiểu chuyện gì mà nhìn Dương Nhạc, lại nhìn Kim Hạ. Ta nói, nhà đầu nhà ngươi, có phải hay không đầu óc mơ hồ? Chuyện này có lẽ ngươi nhớ nhầm rồi, ta chưa từng cho ngươi ăn thứ đó. Kim Hạ ngây người một lát, rốt cuộc ý thức được có chuyện gì không đúng. Ca ca, ngươi tìm thấy ta ở đâu? Ở trong rừng hoa đào, ngươi dựa vào khối tảng đá lớn, ngươi bất tỉnh. Ta tưởng ngươi lúc đó ý thức được có gì đó không ổn, tự mình đi ra khỏi khu rừng, may mà chỉ trúng chướng khí không sâu. Không đúng, Kim Hạ lắc đầu nói. Ta vào trong cánh rừng, sau đó là nhìn thấy đôi nam nữ, nữ tử đã chết. Sau đó thì có người đưa vào miệng ta viên thuốc, làm cho người ta nóng như lửa, là hắn bế ta ra khỏi cánh rừng. Hắn là ai? Tạ Tiêu hỏi. Kim Hạ nhíu mày, cố gắng hồi tưởng, nhưng diện mạo của người này trước sau vẫn mơ hồ, vì cách trong khoảng sương mù dày đặc, nhận biết không rõ. Ta không nhớ ra được. Người nói, đôi nam nữ kia nữ tử đã chết, có phải nam tử kia đã cứu ngươi? Dương Nhạc hỏi. Ta cũng không biết. Kim Hạ nghiêng đầu thống khổ. Nam tử kia trông có vẻ cũng không mạnh mẽ gì, không biết hắn đã chết chưa? Không được, ta phải quay lại đó xem thử. Kim Hạ còn chưa lên đường đã bị Tạ Tiêu cùng Dương Nhạc giữ lại. Không thể lỗ mãn, đã có người cố ý gạt chúng ta đến đây, không chừng đang chờ sẵn mà tấn công. Thấy việc này khá kỳ quặc, Dương Nhạc nhìn xung quanh. Trước mắt, bây giờ quay lại đó cũng chỉ có chết. Hôm nay, chúng ta hãy về trước, chờ nghĩ ra cách hãy quay lại. Hai chân bây giờ cũng không có sức mà đi nổi. Kim Hạ cũng biết tiến vào rừng hoa đào bây giờ là rất nguy hiểm, chỉ đành thôi. Lúc nãy Tạ Tiêu xuống ngựa, vội đi tìm Kim Hạ. Hắn huýt một tiếng sáo, cách đó không xa, con ngựa đen chạy đến trước mặt hắn. Ngựa của ta đâu? Kim Hạ chợt nhớ tới con ngựa của chính mình, rướng cổ lên nhìn tứ phía. Ta rõ ràng là đã cột ngựa vào tảng đá cạnh thân cây. Không có tảng đá gần đó, không có bóng dáng con ngựa. Không xong rồi, đây là ngựa của quan dịch, làm mất rồi ta sẽ phải bồi thường đó. Kim Hạ nghe như sét đánh ngang tai, vẻ mặt như gặp đại họa. Vừa trở về từ cõi chết, nàng không sợ. Vậy mà làm mất con ngựa đã khiến Kim Hạ sợ đến vậy. Tạ Tiêu lắc đầu, bảo Kim Hạ lên ngựa của mình. Cuối cùng Dương Nhạc mới đi tìm ngựa cho Kim Hạ, bằng cách đi bằng con ngựa của mình. Kim Hạ mới yên tâm. Chương 37. Đám người bọn họ trở về y quán, Nghe tên đi đồng nói Dương Trình Vạn vừa mới tỉnh lại, Tà Tiêu nghe nói vậy liền yên tâm. Hắn xưa nay vẫn không quen thói hỏi han ân cần lễ nghĩa, cũng không muốn Dương Trình Vạn gặp phiền phức, lập tức bảo Dương Nhạc hỏi thăm rồi vội vã rời đi. Bước vào trong phòng, Dương Nhạc cùng Kim Hạ liếc nhìn lẫn nhau, ngầm hiểu chuyện ở rừng hoa đào không thể bẩm báo với cha, để cha tĩnh tâm chữa trị mới là chính sự. Cha, thuốc đến rồi đây. Dương Nhạc cẩn thận đỡ cha ngồi dậy, Kim Hạ bưng chén thuốc y đồng vừa sắc xong. Mặc dù vừa trải qua việc nắng xương, trong người không khỏe lắm, Dương Trình Vạn ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, chỉ nhìn Kim Hạ một chút liền hỏi. Hạ Nhi, sắc mặt người không tốt, xảy ra chuyện gì sao? Vâng. Kim Hạ ấp úng nói dối. Không có chuyện gì lớn lao ạ. Chẳng qua là con làm lạc mất con ngựa, tìm mãi mà không thấy. Thì ra là vậy, Dương Trình Vạn vốn đã biết bản tính của Hạ Nhi, thế chuyện gì liên lụy tới ngân lượng, đối với Hạ Nhi đều là chuyện đại sự, lập tức cũng chỉ biết thở dài. Ai, ngựa của quan dịch đều có lưu lại vết tích, người dân không dám giữ nó đâu, con cứ từ từ mà tìm. Con cũng đã khuyên Kim Hạ như vậy. Dương Nhạc tiếp nhận chén thuốc nói tránh đi. Con vừa mới hỏi thăm Thẩm Đại Phu, hắn nói việc chữa trị chân vẫn bình thường ổn thỏa, mấy ngày này phải ở trong phòng điều dưỡng, thuận tiện để hắn tái khám. Dương Trình Vạn biết rõ mình chỉ là quan bộ đầu nho nhỏ, được đối đãi như vậy, nhất định là Lục Đại Nhân đã chi ngân lượng dặn dò, nhỏ giọng hỏi. Lục Đại Nhân đâu rồi? Kim Hạ ngay cả người, lúc này mới nhớ tới Lục Dịch. Con không biết, con không để ý, lúc nãy hắn vẫn còn đang... Các người... Dương Trình Vạn dừng lại rồi nói tiếp. Các người phải cẩn thận, nói chuyện làm việc đều phải tuân theo quy củ, chớ để người khác nắm được nhược điểm gì. Người khác chẳng lẽ là chỉ Lục Dịch? Dương Nhạc kinh ngạc nói. Hắn vẫn tận tâm chữa trị thương cho cha, chỉ cần không làm gì quá đáng, hắn cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta. Đối với hai đứa tiểu bối này, phải nói rõ ràng bọn chúng mới hiểu, Dương Trình Vạn thở dài nói. Hắn tận tâm giúp đỡ là có ý của hắn, Cẩm Y Vệ không bao giờ cho không thứ gì cả. Thủ lĩnh bảo Lục Dịch làm như vậy là có mưu đồ khác sao? Nhưng thủ lĩnh sau khi chữa trị chân khỏi, vừa thì cũng chỉ là bộ đầu, chức quan nhỏ mà thôi. Hắn có Lục Bỉnh phía sau hô mưa gọi gió, vậy hắn còn toan tính điều gì? Kim Hạ có hiểu, Dương Trình Vạn lại không muốn nói thêm gì nữa. Chăm sóc cha uống chén thuốc đã xong, lại dìu cha nằm xuống nghỉ ngơi. Dương Nhạc tự nhiên muốn ở lại chăm sóc cha. Buổi chiều ở lại y quán, Kim Hạ là cô nương, có nhiều bất tiện, đành trở về quan dịch. Người nhớ ăn thứ này vào. Dương Nhạc đem bình sứ chứa viên hà đan cho Kim Hạ. Ta không sao rồi. Không chừng trong người vẫn còn độc chưa tan hết, ăn nó vào cho hết. Kim Hạ chỉ biết nhận lấy. Cháo viên thuốc cũng tốn một lượng bạc, người cũng chớ có lãng phí. Dương Nhạc lo lắng Kim Hạ sẽ không ăn, bèn đưa thuốc rồi nói bừa. Kim Hạ kinh ngạc. Thuốc quý như vậy à? Làm sao bảo ta ăn thứ này? Chúng ta đem trả nó lại đi. Trả lại được không? Dương Nhạc không biết nói gì. Ta nói tiểu gia, tính mạng quan trọng hơn tiền bạc, thứ này không thể trả lại, người không ăn coi như lãng phí một lượng. Ta biết rồi. Kim Hạ đành phải đem bình thuốc bỏ vào trong áo. Bóng đêm đen như mực, không trăng không sao, cũng không có mưa gió. Ở trong phòng nhỏ của quan dịch, Kim Hạ nằm trên giường không ngủ được. Trong đầu hiện lên sự việc diễn ra vào mấy ngày nay. Từng hình ảnh trong đầu lần lượt hiện ra. Không biết có phải hay không, trong cơ thể quả thực vẫn còn khí độc. Tâm trí của nàng một mực hỗn độn, không nghĩ ra chút manh mối nào, liền lấy một viên hà đan mà Dương Nhạc cho nuốt xuống. Thứ này cay đến mức khó chịu, lại uống một chén nước dịu lại. Thuốc này hoàn toàn không giống với thứ mà lần trước Kim Hạ ăn. Khi cho vào miệng thì lạnh lạnh, mang theo nhàn nhạt mùi hương của củ ấu, quả thực cũng khá ngon miệng. Như vậy, lúc đó chính mình đã ăn phải thứ gì? Ai đã cho mình ăn? Kim Hạ càng nghĩ càng không rõ. Lê bước chân trở về giường, cũng không biết là giờ nào, loáng thoáng nghe thấy ra ngoài có tiếng mõ hai tiếng mới mơ hồ, ngủ. Thân mình đột nhiên rơi xuống, bước vào trong dòng suối, nghe được tiếng nước chảy róc rách, thấy một con thuyền chậm rãi đi tới. Trên thuyền nghe như có tiếng sáo, chờ chiếc thuyền hoa chậm rãi đến gần ngay trước mắt, mới nhìn thấy trên thuyền là một đôi nam nữ đứng ôm nhau. Nữ tử kia đứng quay đầu, nhìn Kim Hạ nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt rất xinh đẹp, rõ ràng nàng là Địch Lan Diệp. Kim Hạ định muốn mở miệng, thì thấy nam tử kia cũng quay đầu lại, đúng là Dương Nhạc. Hắn cười hắc hắc, tai mắt mũi miệng đều chảy ra một vết màu đỏ, càng ngày càng nhiều, tươi cười vặn vẹo mà dữ tợn. À! Kim Hạ quát to lên một tiếng, liền ngồi dậy, giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng. Bên ngoài sấm mùa xuân liên tục, trăng sáng trưng chiếu vào gian phòng. Nàng mới vừa nhớ lại, hôm nay đúng là kinh trập bừng tỉnh lại. Lúc tỉnh lại là thấy mình đang ở trên nền đất, đứng dậy bên cạnh bàn, muốn đốt đèn lên nhưng lại không thấy đá lửa. Lần mò tìm nó, lại lỡ đụng trúng mâm ly trà, đổ bể, gây ra tiếng vang. Còn chưa kịp than thở, Kim Hạ vẫn chưa hoàn hồn trở lại, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng, cửa bị đá văng ra, có người mạnh mẽ xông vào. Trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trong tay binh khí đều không có. Lúc này Kim Hạ tiện tay thu gom ấm trà, ly vỡ. Viên cô đương, người kia nói, giọng nói này có chút quen thuộc. Kim Hạ tay hơi ngừng lại, giữa trời đêm chỉ có ánh trăng hắt vào. Người này mặt mày tuấn tú, đúng là Lục Dịch. Mái tóc đen xõa ra, áo bào thì nửa mặt nửa không, hiển nhiên là vội vã tới đây. Lục đại nhân. Lục Dịch vốn toàn thân vẫn căng thẳng, thấy Kim Hạ không có chuyện gì, tựa như thở vào, tức giận liếc mắt nhìn tay Kim Hạ. Ấm trà như thế này mà người muốn đãi khách sao? Kim Hạ cầm ấm trà chậm rãi nhìn về phía cửa. Xem bộ dáng của ngài cũng không phải là đến để thăm ta. Mới vừa rồi ta nghe thấy tiếng kêu của ngươi. Hắn dường như cũng không quen hướng người khác giải thích. Còn có tiếng ly chén bị vỡ, ta cho rằng ở đây đang đánh nhau. Không nghĩ ra được cớ gì, Kim Hạ chỉ biết nói đúng sự thật. Ta gặp ác mộng, sau khi tỉnh dậy liền muốn đốt đèn lên. Không cẩn thận làm vỡ ly chén. Đại nhân thực sự nội công thâm hậu, nhĩ lực phi phàm, xa như vậy mà cũng có thể nghe được rõ ràng. Hai người ở trong phòng cách xa nhau, huống hồ còn nghe thấy tiếng sấm vang trời. Kim Hạ tự đáy lòng kính phục. Lục Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng không biết vì sao lại kính phục như vậy, còn chưa nhắc đến nguyên do nàng sợ hãi kêu lên. Tiếng sấm rên rỉ, phản phất từ mái hiên nhà. Kim Hạ dựa vào ánh sáng của tiếng sấm mà dùng đá lửa đốt đèn lên, thấy trên mặt đất nhiều mảnh vụn, giọng điệu than thở, dùng mảnh vải nhặt thu gom lại rồi bỏ vào góc phòng. Chờ Kim Hạ làm xong, xoay người lại vẫn thấy Lục Dịch còn ở đó, hơn nữa đã ngồi xuống ghế, áo bào nửa khoác nửa không, giờ đã được mặc chỉnh tề, tóc đen vẫn xõa. Nếu hắn không đi, Kim Hạ cũng không muốn thất lễ, rót chén nước trà rồi mang đến cho hắn. Đại nhân, thỉnh ngài uống trà. Lục Dịch cũng không bưng chén trà, hơi nhướng mày. Đối với vị cẩm y vệ đại nhân này, biểu cảm hơi có vẻ khó chịu. Kim Hạ có thể đoán được mấy phần, bất đắc dĩ mà áy náy nói. Ta biết này là trà lạnh, bây giờ là nửa đêm canh ba, ta cũng không tiện đi nấu nước. Đại nhân ngài hãy độ lượng mà chấp nhận một chút. Bản thân mình cũng khát nước, liền uống cạn một ly. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa cốc. Lục Dịch cũng không giải thích chính mình vì sao còn không đi. Huống hồ cẩm y vệ làm việc từ trước đến giờ không bao giờ giải thích. Hắn hờ hững nói. Nói một chút về mộng của người cho ta nghe. Không có gì, chỉ là ác mộng bình thường. Kim Hạ bản năng không muốn nói thật, liền bịa chuyện. Chỉ là bị chó rượt đuổi, bị cắn linh tinh thôi. Lục Dịch dương mắt nhìn Kim Hạ chậm rãi nói. Ta nghe nói người hôm nay đi đến thành Tây rừng hoa đào. Kim Hạ sửng sốt, nhất thời không nghĩ ra hắn từ chỗ nào nghe nói, mà rốt cuộc là biết bao nhiêu, chỉ có thể thuận theo tình thế mà đáp ứng. Mạng người xem ra cũng rất lớn, không chết sao? Hắn lạnh nhạt nói. Kim Hạ sống lưng cứng đờ, đề phòng theo dõi hắn, trầm giọng hỏi. Ta không chết, đại nhân thất vọng sao? Nghe vậy, Lục Dịch giật mình tim đập mạnh, lại quan sát vẻ mặt của Kim Hạ, buồn bực đè thấp giọng nói. Ngươi cho rằng là ta muốn giết ngươi. Không phải ta nói bừa, ta muốn giết ngươi thì có vô số cách khiến ngươi biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Nếu là ta, ngươi cho rằng ngươi còn ở đây được sao? Thủ đoàn của bọn Cẩm Y Vệ, Kim Hạ hiển nhiên là biết. Nàng không muốn biết lý do Lục Dịch giết người là gì. Đương nhiên cũng chưa bao giờ nghe nói Cẩm Y Vệ giết người cần có lý do. Ngay lập tức, Kim Hạ không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng. Đại khái cũng không muốn cùng Kim Hạ tranh cãi, Lục Dịch hỏi tiếp. Ngươi ở trong rừng hoa đào gặp phải cái gì? Một đôi nam nữ, họ tựa vào nhau. Bọn họ đều mặc y phục. Rồi Lục Dịch hiểu lầm, Kim Hạ nói thêm. Nữ tử đã chết, ta cũng không nhận ra mặt cô nương kia. Nam tử kia cũng không thấy tướng mạo, liền ngất đi. Sau đó có người hướng trong miệng ta nhét vào một viên thuốc để ta ngậm xong rồi nuốt xuống. Sau đó có người bế ta ra ngoài khu rừng hoa đào. Ta cũng chẳng thể thấy rõ được diện mạo của hắn. Cuối cùng, Tạ Tiêu cõng ta xuống núi. Ta đây vẫn còn thiếu nợ hắn một phần ân tình. Lục Dịch hừ lạnh một tiếng mới câu mày nói. Người làm sao xác định thực sự đó là một đôi nam nữ? Có thể là người trúng độc rồi sau đó gặp ảo giác. Kim Hạ ngẩn người, trong đầu hồi tưởng. Đôi nam nữ kia vẫn cứ kỳ quái, mơ mơ hồ hồ. Cũng có khi là ảo giác. Nghĩ lại như thế nào, mình lại phán đoán như vậy? Ta không biết. Kim Hạ chậm rãi nói. Ta vừa mơ thấy, nam tử kia lúc xoay người lại, chính là Đại Dương với khuôn mặt đầy máu. Lục Dịch lặng im mà nhìn Kim Hạ, chỉ chốc lát sau mới nói. Người cảm thấy người hắn muốn giết chính là Dương Nhạc. Người đến hẹn chính là Đại Dương. Đại Dương không đi được, ta mới thay hắn đi. Người này biết đến y quán tìm Dương Nhạc, tất nhiên biết Dương Trình Vạn đang điều trị thương ở đây. Vì thế, không thể đi được mà ngươi sẽ đi thay hắn. Kim Hạ nhăn lông mày suy nghĩ. Cũng có khả năng, nhưng người đó đến tại sao lại không trực tiếp tìm ta? Có thể ngươi nhận ra hắn, mà Dương Nhạc lại không nhận ra. Có thể hắn có kẻ hở lo lắng bị ngươi nhìn ra được. Có thể chính là cố ý cho ngươi lơ là không đề phòng. Lục Dịch liếc mắt nhìn Kim Hạ, ngữ khí không tốt. Hiểu rõ cho ngươi là còn là một bộ khoái. Sao đến việc này, ngươi cũng không nghĩ đến sao? Có lẽ bởi vì có quá nhiều bí ẩn, mình đối với chuyện này cũng có chút hoảng hốt. Kim Hạ ương bướng nói. Đại nhân ngài, đối với thủ lĩnh cũng vô cùng tốt. Ngài cũng không muốn Đại Dương gặp chuyện. Lục Dịch ung dung thong thả mà uống chén trà nước nguội. Mới nói. Đúng. Nếu thật sự Dương Nhạc hy sinh, ta có thể làm. Nhiều lắm là chăm sóc cho bộ đầu cho hắn hưởng thụ đãi ngộ. Kim Hạ ngẩn ngơ, chớp mắt vài cái, trên mặt vui vẻ cười nhẹ. Đại nhân, nếu là ta hy sinh vì nhiệm vụ, ngài có thể hay không cũng cho ta hưởng một chút đãi ngộ. Lục Dịch im lặng đứng dậy. Lục đại nhân, ngài đừng đi, chúng ta hãy nói chuyện một chút, ta sẽ đi pha ấm trà khác nha. Mặc cho Kim Hạ chuẩn bị hết sức ân cần, Lục Dịch giả vờ như không nghe thấy. Chương 38. Sáng sớm, ngay đầu cầu chính là trung tâm của sự huyên náo. Từng chiếc thuyền nhỏ bên trong đường tôm cá, người mua ùn ùn kéo đến, tiếng người chủ rao bán hàng cá. Đâu đâu cũng có tiếng trả giá mua bán, mùi cá tràn ngập toàn bộ khu chợ đầu cầu. Một chiếc ô được làm bằng cây trúc vải bạc tiến đến gần. Người ở trong ô đi len lỏi qua mấy vị bán cá, trực tiếp lên một chiếc thuyền, chui vào khoang thuyền. Cây dù chậm rãi khép lại, hắn ngẩng mình vào trong. Hắn vừa bước vào thuyền chậm chậm lung lay. Trong khoang thuyền, Thượng Quan Hy hiển nhiên đã đợi được một lúc. Nhìn thấy người đến, trên nét mặt cũng không có gì kinh ngạc, cũng không tỏ ra chút thân thiện nào. Ngày hôm trước, có một chiếc thuyền tiến vào thành Dương Châu. Quan Hy nhàn nhạt tường thuật lại. Là người từ phương Bắc tới. Người trên thuyền tuy rằng còn chưa tra ra thân phận thực sự, nhưng hắn ra vào khu của bọn Cẩm Y Vệ một ngày những 4-5 lần. Với tư thái cung kính, hắn là người quan gia. Tư thái cung kính? Người này hỏi. Sau khi lên thuyền,

Lục Dịch với đôi mắt sắc bén chậm rãi lướt nhanh một lần, hoang mang ngửi thấy mùi tanh hôi, làm hắn không tự chủ được nhíu mày. Ngoài rừng, Kim Hạ cầm tấm khăn vải che mặt kéo xuống, thực ra đã làm ướt phần nửa. Nàng khá tiếc nuối hối hận, sớm biết như vậy cũng không cần tốn hai viên thuốc, thứ này quá đắt tiền. Có điều nghĩ lại sau khi hong khô là có thể dùng lại được, nên không tính toán sỉ vả nữa. Sau đó, Kim Hạ liền đi dạo bên ngoài rừng, thỉnh thoảng quay đầu hướng về rừng hoa đào mấy lần. Võ công của Lục Dịch so với Kim Hạ cao hơn rất nhiều. Điều này nàng biết rõ. Dù vậy, hắn bên trong trúng chứng khí, bên trong khu rừng rốt cuộc chống đỡ được bao lâu, Kim Hạ cũng không tính toán được. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, hắn vẫn chưa ra. Có nên hay không chính mình vào trong xem thử? Kim Hạ không an tâm nhìn về hướng rừng hoa đào quan sát. Ngẫm nghĩ nửa canh giờ quả thực là đã lâu. Nếu như Lục Dịch xảy ra chuyện gì, Lục Bính sẽ không để chịu để yên. Đến lúc đó chỉ sợ liên can đến cả bọn người Lục Phiến Môn. Lại có một cơn gió tạt qua, Kim Hạ đem khăn che miệng mũi bước vào bên trong khu rừng hoa đào. Dưới lớp bùn đất ẩm ướt, dấu chân Lục Dịch đi qua có thể phân biệt được. Kim Hạ theo tung tích của hắn mà đi vào trong, kinh ngạc phát hiện hắn đi đúng theo con đường mà mình đã đi vào hôm qua. Đi tiếp mấy bước nữa, cho dù ký ức vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng do bản năng nghề nghiệp của mình, Kim Hạ vẫn mơ hồ nhận ra chính mình hôm qua nhìn thấy đôi nam nữ kia chính ở nơi này. Nơi đó trống không. Kim Hạ giật mình, lấy tay xoa xoa thân cây đào. Trên thân cây có vài chỗ lởm, vỏ cây vỡ toang, chính là dấu vết hôm qua mình đã dùng vỏ đao đánh vào. Ít nhất với minh chứng này, Kim Hạ không phải đang nằm mơ. Như vậy, chẳng lẽ là ảo giác? Kim Hạ chậm rãi tới gần chỗ mà đôi nam nữ kia ngồi xổm xuống. Trên lớp bùn đất ẩm ướt vẫn còn dấu chân của Lục Dịch rất mới. Hiển nhiên, hắn cũng đã tới nơi này. Ngoài ra, còn có mấy chỗ không rõ ràng. Trong đó có dấu vết của bàn chân trần. Bàn chân? Tại sao lại có dấu chân trần trong rừng hoa đào? Kim Hạ nhíu mày. Bàn chân nhỏ nhắn tinh tế, hẳn là một của một cô nương lưu lại, chẳng phải là của nữ tử đã chết kia. Mặt khác, lại có mấy dấu vết. Có dấu vết lọt vào sâu trong bùn đất, hình như đặt trên đó một vật nặng nào đó, vô cùng mơ hồ. Chẳng lẽ là nam tử kia lưu lại? Nếu không phải là ảo giác của mình, như vậy đôi trai gái này là ai? Kim Hạ bất giác nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng của đôi nam nữ. Nhưng mơ hồ nhìn thấy trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa đào là bóng dáng của Lục Dịch. Chương 39. Lục đại nhân! Đại nhân! Kim Hạ liền mở miệng thì phát hiện cổ họng đã phát khô. Rối trí không hay tưởng rằng dùng viên hà đan cũng có thể chống lại chướng khí khoảng nửa canh giờ. Lúc này thời gian chỉ mới nửa chén trà thì chướng khí bắt đầu có nguy cơ xâm nhập vào. Cũng không biết là phải hay không khi nghe thấy tiếng của Kim Hạ, Lục Dịch bước nhanh hướng tới nàng. Chờ Kim Hạ có thể thấy rõ hắn, mới phát hiện giữa rừng hoa đào đã nổi bật khuôn mặt trắng bạch của hắn, không bình thường. Hắn cũng đã trúng độc chướng. Kim Hạ lo âu nghĩ. Lục Dịch bước nhanh hơn, cách Kim Hạ chừng 10 bước, bỗng nhiên bẻ một đoạn cành đào, ở trên hoa nở kiều diễm. Bây giờ là lúc nào rồi, vậy mà hắn còn chọn cành đào đẹp nhất để cắm hoa sao? Kim Hạ có chút không muốn nói gì. Quả thực là một công tử nhà quan. Tâm tư chưa hoàn hồn, Kim Hạ lại lập tức nhìn thấy cành đào mang theo cơn gió, hóa thành không khí, trực tiếp hướng về mình mà phóng tới. Có lẽ nguyên nhân là do độc chướng, đầu óc Kim Hạ chậm chạp kinh người, theo bản năng thì phải né tránh, nhưng lại cảm thấy tình cảnh này hết sức quen thuộc. Tại sao lại cảm giác quen thuộc như vậy? Kim Hạ nỗ lực hồi tưởng lại. Đúng rồi. Đêm đó ở trên thuyền, cái roi sắt suýt nữa là vào thẳng yết hầu của mình. Cái cảm giác mạng mình sắp xong đời chính là lúc này. Ngay lúc này, tự nhiên cành đào phóng nhanh lướt qua bên tai Kim Hạ. Cánh hoa áp sát lướt qua gò má, tự nhiên có mùi hoa động lại. Một làn khí lạnh âm u bay đến từ sau đầu, làm cả người rợn cả tóc gáy. Đột nhiên có tiếng vang. Đi mau! Lục Dịch chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Kim Hạ, kéo cánh tay chạy vút ra ngoài. Kim Hạ bị hắn kéo như bay. vẫn không quên quay đầu lại nhìn phía sau mình xem rốt cuộc là do đâu. Vừa nhìn thấy là không quan trọng nữa, gần như kinh hãi, không biết là đang ở nơi nào. Trước mắt là những con mãng xà khổng lồ, không gì sánh được. Nó chỉ có một nửa thân mình đứng thẳng là đã cao bằng một người bình thường. Con mãng xà cứ phun ra rồi lại nuốt vào, sau đó lại phun ra một màn sương màu đỏ thẫm. Vừa mới rồi, nó bị cành đào bị con mãng xà, tinh thông, dùng vẫy cản nó trở lại. Vẫn chưa làm nó bị thương, mãng xà bò sát trên thân cây, hướng đến bọn họ trườn lại gần. Sau khi chạy thoát thân, Kim Hạ thở hổn hển, thở dài nói. Con mãng xà này, ăn cái gì mà lớn như vậy? Lục Dịch hiển nhiên sẽ không đáp lại lời này của Kim Hạ, lôi nàng chạy xuyên vào trong rừng. Đến khi bị con xích mãng bao vây, không còn đường chạy vòng vèo nữa. Cứ thế này mà chạy trốn, ngược lại sẽ lạc đường nơi rừng hoa đào sâu thẳm bên trong. Mà nơi đó, có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ họ cũng biết. Hắn thử chạy vòng qua vòng lại bên trái bên phải, thử hết mọi cách, nhưng bất đắc dĩ, con xích mãng quá thông minh. Thêm vào thân mình quá dài, con mãng xà đều chặn lại được. Nó dùng đuôi ngăn lại vô cùng linh hoạt, bao vây hai người kẹt lại ở trong rừng. Chạy trốn được một hồi, Kim Hạ nhận thấy một chút đầu mối. Kim Hạ thở hổn hển nói, đại nhân, ngài có cảm thấy hay không? Nó dường như không muốn ăn chúng ta, mà chỉ là bao vây chúng ta lại mà thôi. Phát hiện gì sao? Lục Dịch vừa nãy đã thoáng dừng bước chân, liền nhận ra con xích mãng tốc độ cũng chậm lại, trong lòng thập phần kinh ngạc. Lập tức nghe Kim Hạ nói thế, liền dứt khoát mạo hiểm dừng lại. Lần này vội vàng dừng lại, Kim Hạ dựa vào thân cây, hơi thở đều không đều đặn. Kỳ thực, vào ngày thường so với việc bắt kẻ sang thì việc này không có vấn đề gì. Nhưng trong người đã bị khí độc xâm hại, cảm thấy hai chân khá nặng nề. Nín thở, tập trung quan sát, Lục Dịch đề phòng nhìn chằm chằm con xích mãng. Theo như Kim Hạ nói, nó thực sự không muốn ăn bọn họ, chỉ bao vây họ rồi di chuyển thân mình. Chốc lát sau, lại nhả khí độc sương mù đỏ ra. Kim Hạ dường như hô hấp đã bình thường trở lại, nhưng đầu vẫn còn mê man, nhìn chằm chằm con xích mãng, thở dài cùng nó thương lượng nói. Ngươi không biết bọn ta là quan sai sao? Có an tình muốn tố cáo sao? Có an tình gì thì hãy nói ra mau. Người của ngươi lớn như vậy, chắc chắn đã luyện thành tinh. Miệng ngươi có nói được tiếng người không? Nói mau, nói mau. Lời còn chưa dứt, miệng Kim Hạ như được cho thứ gì vào miệng. Đừng nuốt, ngậm tan ra rồi từ từ nuốt xuống. Lục Dịch trầm giọng nói, ngươi tỉnh táo lại đi, đừng tự mình nói bậy. Nó không phải muốn tố an tình, mà là muốn dùng độc khí làm chúng ta hôn mê, sau đó mới kéo về ổ. Kéo về ổ? Không lẽ có con cháu của nó bên trong? Kim Hạ sắc mặt tái nhợt, lại chú ý theo dõi. Quả nhiên phát hiện con xích mãng phun rồi nhả ra khí độc sương dày đặc, mà trong miệng thứ đang ngậm bắt đầu lạnh buốt. Lúc này trong miệng cay đến mức khè lưỡi, sự đau khổ này không thể không quen thuộc hơn được. Là hắn? Tại sao lại là hắn? Kim Hạ chậm chậm quay về phía Lục Dịch, nhất thời không biết nên thế nào giờ hỏi thử. Đang tập trung lắng nghe, xung quanh lại có tiếng con mãng xà. Lục Dịch sắc mặt hơi biến đổi một chút, thuận tay túm lấy Kim Hạ, nhảy lên cây đào, đứng vững vàng trên cây, cúi người thấp xuống. Tiếng con mãng xà càng ngày càng nhiều, từ xa đến gần, từ nhỏ đến vang. Chờ thấy rõ hướng tụ tập của nó, đứng ngã ra sau, không nhịn được lẩm bẩm nói. Đại gia ngươi, không ngờ lại sinh nhiều như vậy. Ánh mắt hướng đến chỗ đó, từng con một, con rắn đỏ nhỏ dãy dụa thân mình rồi bò ra ngoài, nhìn đi nhìn lại, trông như một dòng thác đỏ thẫm, khắp rừng đào. Nhiều như vậy, hai chúng ta không đủ cho bọn chúng ăn. Kim Hạ nói tiếp, mạng ta xong rồi. Lục Dịch lành lạnh liếc Kim Hạ một cái. Người còn lo lắng rằng bọn chúng ăn không đủ no sao? Những con xà này nhất định chúng sẽ bò lên thân cây, đến thời điểm đó. Kim Hạ nhìn về phía Lục Dịch, tuy rằng trong lòng vẫn còn có nghi vấn, nhưng trước mắt không phải là lúc để hỏi. Khí độc càng ngày càng nồng nặc, nương theo nó là mùi tanh khắp nơi. Kim Hạ đầu choáng váng không thể chịu được, suýt nữa là đã ngã xuống. May mà Lục Dịch nhanh tay, lập tức kéo Kim Hạ lên. Đại nhân, Ta biết ngài khinh công tốt, không có ta liên lụy, ngài lẽ ra đã thoát thân. Ngài trước hết hãy đi đi, không cần để ý tới ta. Kim Hạ nói đúng, Lục Dịch khinh công vốn không yếu. Không biết làm sao Kim Hạ đã trúng độc chướng, bên tai giữ lấy nàng, không khỏi mất nhiều sức. Nếu bỏ Kim Hạ lại, Lục Dịch dùng khinh công có thể nhảy ra khỏi rừng đào. Nghe vậy, Lục Dịch tuy rằng tay vẫn còn túm lấy Kim Hạ, nhưng lại thẳng thắn gật đầu. Cũng tốt, vậy người tự lo lấy. Không ngờ hắn như vậy mà thẳng thắn đáp lời, Kim Hạ cam chịu số phận, chân thành túm chặt lấy ống tay áo hắn. Cho phép ta để lại vài câu di ngôn rồi ngài hãy đi. Khi trở về, ngài nói với thủ lĩnh một tiếng, nơi này kỳ quá nguy hiểm, cũng đừng đến đây thu xương cốt của ta. Còn nữa, ngài tuyệt đối đừng quên, để gia đình ta hưởng thụ giống như thủ lĩnh bộ đầu. Lục Dịch chưa đáp lời, liền nghe cách đó không xa, lúc ẩn lúc hiện nghe thấy âm thanh của tiếng trống đồng. Cạch cạch, tùng tùng, gõ rất to nhưng không náo nhiệt. Vốn là con rắn đỏ nhỏ sẽ bò theo hướng của bọn họ, nhưng khi chúng nghe thấy tiếng trống này, tất cả chúng liền thay đổi phương hướng về âm thanh tiếng trống. Ở bên xem được một màn kịch của Xích Mãn, nhưng cũng không hề sợ sệt. Đây là ngài phái người tới cứu binh. Kim Hạ không rõ, Lục Dịch lắc đầu cũng không rõ. Kim Hạ nhìn bầy rắn chạy theo hướng khác, chỉ chốc lát sau mới hậu tri hậu giác thở dài, tự dưng đắc ý. Ta biết, tiểu gia ta có thần bảo hộ, thần kim giác, gặp dưỡng hóa lành, nếu không chừng ta đã nằm gọn trong bụng của bọn mắng xà rồi. Lục Dịch liếc mắt nhìn Kim Hạ, đang muốn nhảy xuống cây, lại thấy đàn xà quay trở lại, liền chạy trở về. Kim Hạ mau chóng hướng về trên cây, nỗ lực dùng tay cọ vào. Họ vẫn không ngừng nhìn chằm chằm con Xích Mãn, theo đó là bọn heo rừng. Hỏ hoang ở đâu đó kéo đến, tiếng con mãng xà, tiếng bầy heo rừng kêu gào không dứt bên tai, hỏ rừng liều chết mà dây dưa với đám xà nhỏ. Kim Hạ trơ mắt nhìn bọn chúng đấu đá lẫn nhau, thấy con mãng xà đã ăn mất đầu con heo rừng, mới nhận ra trong yết hầu mình từng trận lạnh buốt tấn công, nàng còn cảm thấy bọn xà này mà phát nghẹn. Vẫn chưa được bao lâu, trận này bọn Xích Mãn vẫn được một trận no nê. Không thấy chúng để ý tới bọn họ trên cây nữa, chúng không để tâm nữa mà rẽ đi trở về sau một trận no. Chờ bình tĩnh trở lại, Lục Dịch liền nhảy xuống cây, Kim Hạ cũng theo đó mà nhảy xuống, nhưng đầu óc vẫn còn mê man nên vừa nhảy xuống đã té ngã. Nàng ôm lưng nhe răng, than thở đau đớn, ngượng ngùng duỗi tay xoa xoa. Người đau sao? Lục Dịch hỏi, Kim Hạ lúng túng gật đầu. Có thần bảo hộ kim giáp, ngươi còn có thể đau sao? Hắn lạnh lùng quân quơ mà chăm chọc một câu, nhấc chân rời đi. Kim Hạ nhún nhún vai, vừa mới trở về từ cõi chết, trong lòng hiện tại rất vui, cũng không chấp nhặt với hắn. Đi nhanh vài bước, đuổi theo hắn, hai người cùng nhau ra khỏi rừng hoa đào. Heo như trong bụng, giống như lửa thiêu đốt, cảm giác giống như được lan truyền ra khắp cơ thể. Thêm vào đó là trong phạm vi rừng hoa đào, có thể giữ được mạng này. Kim Hạ đầu óc hỗn độn, liền tiêu tan, hiện ra mấy phần thư thái trấn tĩnh. Sau đó mới hậu tri hậu giác, nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng. Đại nhân! Kim Hạ gấp gáp đi lên trước Lục Dịch, lo lắng hỏi. Hôm qua là ngài đã cứu ta. Lục Dịch dừng bước, trên mặt không biểu hiện bất cứ tâm tình gì, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận. Vì sao lại hỏi như vậy? Ngài vừa cho ta ăn viên thuốc, so với thuốc ngày hôm qua ta ăn, hoàn toàn giống nhau. Thuốc này có tên là tử phim, chính là thuốc trong cùng pha chế, trong chợ không bán thứ này. Lục Dịch dừng lại nhìn Kim Hạ. Nhưng theo ta được biết, trong số cảm y vệ, người có thuốc này không dưới 20 người. Kim Hạ ngay cả cười. Ngài nói là, hôm qua người cứu ta là một người khác, mà có khả năng là một cảm y vệ. Ta cũng không nói như vậy. Hắn chậm rãi nói. Vậy ngài có ý gì? Kim Hạ không rõ. Người cứu người có thể là ta, mà cũng có thể là người khác. Hắn liếc Kim Hạ. Ngươi là bộ khoái Lục Phiến Môn, không cần ta dạy ngươi làm sao tra án. Tuy nhiên, không thể liền mọi chuyện đều có thể làm rõ được. Kim Hạ trừng mắt nhìn hắn. Hắn không phải là hắn, Bằng không, hắn làm gì không thừa nhận. Kim Hà âm thầm nghĩ, tên họ Lục này có thể xưa nay bắt người là do cưỡng ép. Như vậy trên đời này, chẳng có ai đối với hắn mà mang ơn nhỉ? Hắn thật sự không tiếp thu nổi đạo lý. Nhất định không phải là hắn. Đang suy nghĩ một mình, Kim Hạ lại nghe thấy tiếng của Lục Dịch. Mặc kệ hôm qua có phải là ta hay không, hôm nay là ta đã cứu người một mạng, ngươi đừng hồ đồ mà nghĩ ngợi. Hả? Kim Hạ ngay cả người. Chẳng phải vừa nãy nhảy suýt bỏ lại ta để chạy thoát sao? Lục Dịch mà không biến sắc nhắc nhở. Ngươi chớ quên, trước khi con rắn phía sau ngươi tấn công, là ai đã giúp ngươi tránh được một mạng? Bằng không, ngươi đã cùng cái đầu heo kia cùng nơi này lưu lại. Cùng bọn heo rừng nơi này ở lại, nghĩa là đang ở trong bụng con mãng xà sao? Kim Hạ lặng im. Có điều hắn nói việc này quả không sai. Kim Hạ hít sâu một cái, cung kính chắp tay nói. Đại nhân ân cứu mạng này, thì trước suốt đời khó quên, kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành, cháp rơi rơi đâu. Lục Dịch cắt ngang lời. Đừng chờ kiếp sau, đời này nghĩ vẫn còn được. Đại nhân, ngài ở trong lòng ta, ngài vẫn luôn được coi là người có địa vị cao. Ta cho rằng ngài sẽ nói chỉ là việc nhỏ, không đáng gì. Tính mạng của ngươi, ngươi cho là chuyện nhỏ sao? Lục Dịch hỏi ngược lại Kim Hạ. Kim Hạ chỉ có thể nói. Đương nhiên là không phải. Đều nói tích thủy chi ân, dũng tuyền đền ơn báo đáp. Lục Dịch tiến lại gần Kim Hạ. Ngươi nghĩ vẫn còn được đó. Ti chức đã hiểu. Kim Hạ vội dắt ngựa chính mình bước đi. Đi được một đoạn, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì, dắt ngựa quay lại hỏi Lục Dịch. Đại nhân, ti chức còn một điểm dị nghị. Con mãng xà kia vốn là không trực tiếp muốn ăn chúng ta. Coi như ngài không lôi ta chạy, nó cũng sẽ chỉ phun khí độc. Vì vậy cái kia... không thể tính là ân cứu mạng của ngài chứ. Lục Dịch lặng im trong chốc lát, nhàn nhạt nói. Người biết Tử Viêm ở trên chợ đen bán bao nhiêu một đường bạc không? Kim Hạ lập tức im miệng, chẳng mấy chốc khuôn mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng. À, ân công mệt nhọc, mời ngài lên ngựa, đi chức dẫn ngựa vậy. Lục Dịch gật đầu, cũng không nhông dài, vươn mình lên ngựa. Kim Hạ dắt ngựa đi theo, mà trong lòng vẫn thầm than thở, không nghĩ tới là sẽ nợ hắn ân tình. Nếu là người khác ngược lại cũng không sao, nhưng sao lại phải là hắn? Người này thường có thói quen hay gây khó dễ cho người khác. Bây giờ còn có cái ân này, lại không biết tương lai sẽ ra sao. Chợt thở dài ai oán, lại phấn chấn tinh thần, thầm nghĩ hắn thế nào cũng không sao, còn giữ được cái mạng này là được. Tiểu xa ta chỉ cần báo đáp ân tình cho hắn, sợ hắn làm gì? Chương 40. Kim Hạ đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, rẽ chân xuống núi phía tây thì thấy một đại đội người. Trên xe ngựa có vác một cái trống lớn, bên cạnh còn có rất nhiều người trên tay cầm trống đồng. Vừa mới ở trong rừng hoa đào nghe thấy những động tĩnh này, chẳng lẽ là do bọn họ làm sao? Kim Hạ tiến lên gần họ, hướng người trông có vẻ là thủ lĩnh trước tiên cúi chào hỏi. Vị đại thúc này xin thất lễ. Hai người bọn ta ở bên trong rừng hoa đào, nghe thấy tiếng chiên trống, có phải là người của thúc gõ sao? Người cầm đầu này có đầu tóc, chòm râu đều hoa râm, là một ông lão, vừa nghe thấy hai người bọn họ từ trong rừng hoa đào trở ra, cũng vô cùng hoảng hốt, từ trên xuống dưới quan sát bọn họ, thấy bọn họ từ trên xuống dưới vẫn bảo toàn tính mạng, mới thở phào nhẹ nhõm hỏi. Hai người vừa mới ở bên trong rừng hoa đào sao? Không gặp mãng xà sao? Có gặp, nhưng sau đó nghe tiếng trống chiên, ta liền toàn bộ bỏ chạy. Những con heo rừng thỏ rừng này là có chuyện gì xảy ra? À, nơi đây có phong tục, hàng năm kinh trập cùng tiết bạch lộ đi qua, dùng tiếng chiên trống đến gần bụng lân cận xung quanh rừng hoa đạo, thì bọn heo rừng thỏ rừng sẽ đuổi vào trong rừng. Trong rừng có đạo hoa tiên nên cúng cho họ vài con, là có thể phù hộ một năm bình an cho vùng lân cận, sẽ không bị xà hại. Các ngươi ở trong rừng có thể toàn vẹn trở ra, nhất định là đạo hoa tiên phù hộ. Kim Hạ gật đầu liên tục. Đó là, bọn ta còn thấy có một vị thần tiên khoác áo mãng bào màu hồng y đặt mình trong mây nữa cơ.

Thứ này tại sao lại xuất hiện? Thứ này thật quá tàn nhẫn. Dương Trình Vạn lại nói, ta vừa mới thấy người vẽ dấu vết của vật nặng đè lên. Dấu vết này chính là thứ đó. Kim Hà không rét mà run lên cầm cập, lẩm bẩm nói. Phật nói có 8 cái khổ, sinh lão bệnh tử, yêu phải ly biệt, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được. Cõi đời này lại có một người nghĩ ra thứ kỳ quái này sao? Vì vậy, thứ này khi chế tác nó trình tự rườm rà, đã bị bỏ đi từ nhiều năm. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở Dương Châu? Dương Trình Vạn lông mày càng nhíu chặt. Hơn nữa, lại cho ngươi bắt gặp đến 2 lần. Lẽ nào cùng vụ Chu Hiển có quan hệ? Có thể giữa 2 bọn họ có quan hệ gì đây? Kim Hạ cuối cùng cũng nghĩ không thông. Chương 41. Hai người từng người cao mày nhăn trán. Dương Nhạc bưng 2 bát lớn vào trong phòng, đứng trước cửa, thấy thế liền bất mãn nói. Tiểu gia, ta bảo ngươi không được làm cho cha hao công tốn sức rồi mà. Nhưng bây giờ cha lại nghiêm túc cho mày như thế kia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim Hạ nghe mùi hương thơm của bát mì mà chạy tới, trực tiếp bưng tô mì sợi. Trên đó là nước dùng thịt nóng hổi, còn có nấm hương và măng tươi, mùi thơm nức mũi. Tuy vậy, Kim Hạ vẫn mang cho Dương Trình Vạn trước tiên. Rồi ca tụng nói, kỳ quán này không tệ, còn có thịt để ăn, thủ lĩnh bắt mì này phải thừa dịp nóng hổi mới ngon. Dương Trình Vạn tiếp nhận tô mì, ăn một chút mì sợi rồi lại nhìn về phía Dương Nhạc trách. Con bây giờ lá gan càng ngày càng lớn rồi phải không? Hạ Nhi xảy ra chuyện, con cũng dám gạt ta. Dương Nhạc tất nhiên đã rõ rằng Kim Hạ đã đem đầu đuôi câu chuyện nói cho cha nghe, cũng không dám thanh minh, chỉ có thể nói. Cha, con biết sai rồi. Con còn đặc biệt mua thuốc giải độc, chướng khí. Khụ khụ. Kim Hạ ho khan một cái, hướng Dương Nhạc mãnh liệt nháy mắt, ý thức được có điều bất thường. Sau đó Dương Nhạc cứng họng, nhất thời không biết nói cái gì tiếp theo. Ho cái gì? Ngươi cho rằng Nhạc Nhi không nói, ta sao không biết sao? Dương Trình Vạn trừng mắt nhìn Kim Hạ. Với tính tình của ngươi, đừng nói là chuyện lớn. Chính là hễ có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng sẽ có mặt. Chuyện chưa giải quyết được thì ngày hôm sau lại đi, nhất định là đã xảy ra chuyện. Kim Hạ chỉ biết há hốc mồm, không lời nào để nói, chỉ phải cười gượng. Con không phải đã không sao rồi mà, là con bảo Đại Dương không nên lắm chuyện, để cho người an tâm dưỡng thương. Lập tức vừa ăn, một bên lại đem sự tình đầu đuôi kể ra một lần. Lúc này, mặc dù không dám giấu giếm nữa, nhưng chuyện độc chướng và bọn mãng xà ở rừng hoa đào thì nói qua loa ngắn gọn. Lúc nghe đến đoạn thuốc tử viêm, Dương Trình Vạn thần sắc có chút khác thường. Kim Hà quan sát ánh mắt thấy vậy, không khỏi sốt sắng hỏi. Thủ lĩnh, người cũng biết tử viêm sao? Thuốc này có phải rất đắt? Không phải, ta chỉ là nhớ tới một vị cố nhân. Cần dùng đến tử viêm để giải độc. Nghĩ đến độc chướng này khá lợi hại, lại nghĩ tới Hạ Nhi vẫn liều lĩnh như vậy, Dương Trình Vạn cũng không nhịn được mà lắc đầu. Dương Nhạc ở bên nghĩ kế. Cha, hãy phạt Kim Hạ đi, đem chậu than đồng nước để trên đỉnh đầu, đứng trong sân nửa canh giờ. Kim Hạ nhìn hắn cắn răng, Dương Trình Vạn thở dài. Hạ Nhi, ngươi có thể không vì ta mà suy nghĩ, nhưng cũng phải vì mẹ ngươi mà suy nghĩ. Mẹ ngươi đem ngươi giao cho ta. Đây chính là thiên đại tin tưởng. Ngươi mà có xảy ra việc gì, báo ta làm sao nói với bà ấy. Con nhớ kỹ rồi, thưa thủ lĩnh. Kim Hà cúi đầu cụp mắt. Còn nữa, Nhạc Nhi, nếu có người lai lịch không rõ ràng đến nhờ việc, tuyệt đối cũng không thể bảo Hạ Nhi đi thay được. Con nhớ kỹ rồi, thưa cha. Dương Nhạc vội nói. Dương Trình Vạn nhìn hai người, lại thầm than thở, nói. Hôm qua, Tạ Tiêu mang thuốc bổ tới. Hạ Nhi, ngươi thay ta đem trả về Tạ gia đi. Ô An Bang đã thay Chu Hiểm áp giải ngân lượng, cũng liên quan đến vụ án này. Hành động này gây bất lợi cho bọn họ. Ngươi hãy giải thích nguyên do như thế. Thay ta cảm ơn Tạ gia. Kim Hạ nghe theo lời, đứng dậy mang thuốc bổ ra ngoài cửa. Phải ân cần, lịch sự lễ phép, không được mất lễ nghi, nhớ kỹ. Hắn lại dặn dò, Kim Hà ở ngoài cửa, dương giọng đáp lại. Nghe tiếng bước chân của Kim Hà xa dần, Dương Trình Vạn chuyển hướng Dương Nhạc. Hôm qua lúc con chạy tới rừng hoa đào, là Tiểu Tiêu cõng Kim Hà sao? Dương Nhạc chính là đang thu dọn bát đũa, không rõ ý nghĩa, chỉ gật gù. Dương Trình Vạn chưa hỏi lại điều gì, nửa dựa vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, bên môi thì có vẻ cười nhạt. Kim Hạ mang theo thuốc bổ đến Tạ Phủ, chờ người vào thông báo, lại có người ra dẫn nàng vào trong sân trước của Tạ Phủ. Vừa mới vòng qua một gốc cây hoa mai, liền nhìn thấy Tạ Tiêu đang đi dạo trước nhà. Hắn vốn là muốn cười chào hỏi, nhưng thấy Kim Hạ mang theo thứ đồ vật này, kinh ngạc nói. Những thứ này người sao lại mang trả về? Chẳng lẽ không hợp ý sao? Sao có thể được, ca ca? Kim Hạ cười nói. Hiện nay, vụ án còn chưa kết thúc. Tạ lão gia tử mang cho thủ lĩnh những thứ đồ quý như vậy. Nếu bị người khác coi là tiểu nhân lợi dụng, vậy thì không hay. Thủ lĩnh sợ đối với các ngươi ảnh hưởng, vì lẽ đó bảo ta mang trả lại. Chuyện này... Không cần gấp. Thủ lĩnh cần ở lại Dương Châu 3 tháng để dưỡng thương. Ta suy đoán vụ chu hiển khoản tiền tu sửa xong kia chừng 2 tháng là có thể tìm ra. Chờ sau đó, ngươi lại mang đến. Trong 2 tháng, các ngươi có tìm thấy manh mối gì rồi sao? Kim Hạ thẳng thắn xua tay. Đừng nói là manh mối, ngay cả nguyên do, sợ còn chưa tìm ra. Ta chỉ còn trông mong đến ngày trở về thôi. Vậy mà ngươi còn nói trong vòng 2 tháng? Tạ Tiêu cười chế nhạo. Chỉ biết chờ thời cơ thôi à? Chờ đợi, có lúc còn nhanh hơn là xuất kích. Kim Hạ trịnh trọng nói, nhưng ngược lại nhún vai. Đây là lời của thủ lĩnh nói, ta cũng không quá rõ, chỉ biết nỗ lực hết sức. Tạ Tiêu cười mắng. Não người toàn là trống rỗng, mau vào đi thôi, lão gia tử ta đang chờ đấy. Kim Hạ theo lời đi vào trong, gặp Tạ Bách Lý nhanh chóng thi lễ. Kim Hạ còn chưa mở miệng giải thích, Tạ Bách Lý thấy đồ vật đem trả về thì cũng đã sáng tỏ cười nói. Dương huynh tính tình cẩn thận vẫn luôn không đổi, những thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu quan tiền, hắn vẫn cho mang trả về. Trước mắt vụ án vẫn chưa kết thúc, thủ lĩnh sợ đối với ngài ảnh hưởng không tốt. Kim Hạ nghiêm túc ngồi trên ghế gỗ lim, chỗ dựa lưng được khắc hình cầu kỳ, lễ phép cười nói. Bấy giờ thời đời loạn lạc, đặc biệt là có một đám tiểu nhân không biết trên dưới, lão gia ngài đã trải qua những ngày tháng ung dung tự tại, hà tất phải đụng chạm với bọn chúng. Chờ khi vụ án kết thúc, thủ lĩnh chân cũng đã khỏi, đến lúc đó không cần phải lo lắng với bọn tiểu nhân kia, thuận lợi mà ăn mừng chiến thắng cũng không muộn. Tạ Bách Lý nghe vậy không ngừng cười. Người là nữ nhi, lại có thể nói ra những lời này, không phải là Dương huynh dạy bảo đó chứ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, thủ lĩnh mọi thứ đều dạy, là ta học không tốt. Kim Hạ cười nói, Tạ Tiêu ở bên nhìn chằm chú nàng, không nhìn được âm thầm cười rồi quay sang nhìn cha. Kim Hạ ở Tạ Phủ ngồi chừng một nén trà công phu, Tạ Bách Lý hỏi thăm bệnh tình của Dương Trình Vạn, lại hỏi đến tình cảnh của bọn họ những năm này ở Kinh Thành như thế nào. Kim Hạ kể sự tình, ăn nói cũng không hàm hồ, đáp lại rất có chừng mực. Tạ Bách Lý ở trong lòng âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này tuy vẫn còn trẻ mà mọi việc đều hiểu rõ, dù sao cũng là Dương Trình Vạn dạy bảo. Lúc cáo từ, Tạ Bách Lý bảo Tạ Tiêu đi tiễn Kim Hạ. Tiễn đến cửa ngoài của Tạ Phủ, Kim Hạ thấy Tạ Tiêu còn đi theo, ngạc nhiên nói. Ca ca, ngươi về đi, ta đây không phải là đại cô nương, không cần phải đưa tiễn 10 dặm. Không phải là vì ngươi, lão tử ta được dịp ra ngoài hóng mát một chút mà thôi. Tạ Tiêu khoan khoái, xoay người chậm rãi tiến bước ra phố chợ. Ngươi không sợ lão gia tử tìm thấy không thấy ngươi sao? Ông ấy là cha ta, còn có thể không hiểu ta? Tạ Tiêu liếc mắt nhìn Kim Hạ. Ta nói ngươi nghe, cha ta bảo ta đi tiễn ngươi, bảo ta dám cãi lệnh sao? Kim Hạ cùng hắn sống vai tiếp tục đi, chợt nghĩ tới một chuyện, nghiêm mặt hỏi. Vừa mới ở trong phủ ta không dám hỏi, trong bang của ngươi có phải tên huynh đệ trúng ám khí, bây giờ ra sao rồi? Tạ Tiêu thở dài. Vẫn còn nằm trên giường bệnh, nghe nói ở Giang Nam có đại phu chữa trị độc dược, Kim Thúc đã phái người đi đón hắn rồi. Lão gia tử biết rồi sao? Đã sớm biết, làm sao mà giấu được? Tạ Ti tiếp tục thở dài. Thấy bọn người Đông Dương, các ngươi lần trước sau khi báo cho quan phủ không phái binh vây quét bọn chúng sao? Nghe nói quan phủ đã phái người, nhưng dốc sức vô ích. Bọn giặc oa này không có chỗ cư ngụ cố định, xuất quỷ nhập thần. Dương Châu Nha Môn nhiều người như vậy, chúng chỉ cần mấy đao, đụng vào chúng cũng chẳng may sẽ chết. Kim Hạ nhăn mày hung hăng nói, cái đám người triều đình này, trừ khi có chuyện lớn xảy ra, bọn họ mới phái binh vây quét. Được rồi, ngươi không cần phải làm bộ làm dáng, lo nước thương dân. Ngươi cũng chỉ là quan chức nhỏ mà thôi, không cần phải hao tâm tổn sức. Tạ Tiêu tức giận nói, theo thói quen lấy tay như muốn xoa đầu Kim Hạ, nhưng ngón tay chỉ sượt nhẹ trên mái tóc. Kim Hạ nghiêng đầu, không hiểu vì sao mà nhìn hắn. Tạ Tiêu sững sờ, lúng túng rụt tay về, hì hì cười nói. Có con sâu nhỏ kìa. Cũng may, Kim Hạ không để ý, tùy ý phủi đầu, tiếp tục bước đi. Cũng không biết mới vừa rồi chính mình bị làm sao nữa. Tạ Tiêu thầm thở dài, đang muốn đi theo sau, lại thấy Kim Hạ dừng bước chân, vội trốn vào bên góc sau của quán bánh nướng. Làm sao vậy? Hắn ngạc nhiên nói. Kim Hạ ngoảnh mặt nhìn hắn ra hiệu giấu tay, con mắt nhìn chằm chằm đằng trước cách đó không xa. Ánh mắt hắn nhìn theo, hắn chỉ thấy đầu người nhốn nháo, vẫn chưa thấy điều gì khác thường. Hai vị, mua bánh nướng đi. Bánh nướng của bọn ta có tay nghề gia truyền, nguyên liệu tuyển chọn, da mỏng xốp giòn, mùi vị thuần tí, hương thơm ngọt ngào trứ danh. Đại thúc bán bánh nướng nhiệt tình mời chào họ. Hai cái một đồng, mua ba được một, mua năm được hai. Mua năm được hai, như vậy có lời. Kim Hạ nhất thời quên sạch sành sanh chuyện trước mắt, theo âm thanh của tiếng gọi mà hướng về phía bánh nướng. Đưa tay vào áo, tìm kiếm mấy đồng, do dự nói. Thúc, có thể hay không ký sổ? Nghe được hai từ ký sổ, mặt của đại thúc bán bánh nướng trầm xuống. Buôn bán nhỏ, nói chung không ký sổ. Nhìn người sống đến mức mặt dày như thế. Tà Tiêu nhìn bất quá, lấy trong túi ra mấy đồng. Đại gia ta mua 10 cái đi. Đại gia, thật tốt quá. Kim Hạ thầm thán nói. Cẩn thận gói kỹ chỗ bánh nướng, Tạ Tiêu hỏi. Ngươi vừa nãy nhìn thấy cái gì vậy? Á! Kim Hạ đột nhiên nhớ lại, ngẩng đầu nhìn lại. Người đâu? Tiến vào kịch quán rồi hả? Rốt cuộc là ai vậy? Ngươi đi về trước đi, ta có chút chuyện. Kim Hạ hai mắt chỉ nhìn về phía trước, tùy ý phất tay một cái. Thật ra là không để ý tới hắn. Hướng về phía trước bước nhanh. Này, ngươi, bánh nướng ngươi còn muốn hay không? Tạ Tiêu cầm túi bánh nướng, phiền não nhìn theo bóng lưng của Kim Hạ, chỉ chốc lát sau cũng đuổi theo. Kim Hạ vừa tiến vào kịch quán, liền nghe thấy tiếng chiên trống cùng với tiếng vỗ tay tán thưởng của các vị khách. Nàng tiến đến bên cạnh, ẩn nấp bên cây cột. Dương mắt, trước tiên quét nhìn một lần, bên trong nghe được tiếng náo nhiệt của bọn người trong quán không ít. Khách ở dưới lầu kín chỗ, vài ba người tiểu nhị cứ ra ra vào vào bưng chén trà mời khách, lại liếc mắt nhìn xem trên lầu. Chỉ nhìn thoáng qua, theo bản năng mà Kim Hạ trốn sau cây cột cẩn thận dò xét. Người ở chỗ này làm gì vậy? Tạ Tiêu đi theo Kim Hạ nãy giờ, thấy nàng lén lút như vậy không khỏi nghi ngờ. Kim Hạ một tay nắm lấy hắn cùng trốn sau cây cột. Thoáng nhìn hai hắn vẫn còn đang cầm chỗ bánh nướng, mùi thơm bay nứt mũi. Không nhịn được nhẹ giọng nói. Có thể hay không cho ta nếm thử một cái? Vốn là ta mua cho ngươi. Tạ Tiêu theo đó mà cũng nhỏ giọng nói, sau đó cảm thấy kỳ quái nói. Làm gì mà ngươi như kẻ trộm vậy? Vừa ngậm cái bánh, Kim Hạ đưa tay ra dấu hướng về phía trên lầu. Tạ Tiêu ngẩng đầu đi ra ngoài, liếc mắt nhìn, sớm thấy vậy Kim Hạ lại tóm hắn núp vào trong. Tỷ tỷ làm sao lại ở cùng với tên họ Lục như thế được? Hắn vừa kinh ngạc vừa bất mãn. Quả thực, bánh nướng này rất ngon, lại giòn nữa. Ngươi cũng ăn thử một cái đi. Kim Hạ có ý tốt, đưa một cái vào tay hạt Tạ Tiêu, sau đó mới nói. Thượng quan tỷ tỷ bình thường thích đi xem kịch sao? Ta không biết. Tạ Tiêu bực tức, cắn miếng bánh nướng, ta không nghe tỷ ấy nói. Kim Hạ lén lén lúc lúc ló đầu nhìn về phía trên lầu liếc mắt, thở dài. Ta đã sớm nói Lục đại nhân là tên trăng hoa lão luyện, một bên còn hướng địch cô nương tặng hương liệu, một bên lại cùng thượng quan tỷ tỷ xem trò vui. Ta thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ đó nha. Làm sao như thế được? Tà Tiêu có chút tức giận. Đúng lúc tên chủ quán gọi hầu bàn đến tiếp khách, nhiệt tình nói: Hai vị khách quan mời vào ngồi. Đậu phộng rang, hạt dẻ rang đường, đậu phụ hấp, thứ gì cũng có. Hút ngay xả lão tử ta một chút. Tà Tiêu lập tức quát lên, sợ tới mức tên tiểu nhị phải lùi ra vài bước. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ kênh truyện. Chương 42. Kim Hạ thấy tình thế không ổn, rất sợ ở trên lầu bị Lục Dịch phát giác, vội vã tóm lấy Tạ Tiêu ra khỏi kịch quán. Ta nói này ca ca, ngươi có thể bình tĩnh một chút được không? Hai người bọn họ chỉ đang cùng nhau xem kịch mà thôi, cũng không phải đi với nhau chuyện gì khác. Ngươi phát hỏa như vậy làm gì? Kim Hạ nhíu mày, rồi lại nhìn hắn cười. À, ta biết rồi, lúc trước ngươi đã hủy hôn, nhưng trong lòng luôn nhớ nhung thượng quan tỷ tỷ, phải không? Nói hư nói vượng. Tạ Tiêu tức giận nói. Ta chỉ không rõ là tại sao tỷ ấy lại ở cùng bọn người quan phủ, lại là bọn cẩm y vệ hay làm khó dễ chuyện buôn bán của bọn ta. Thượng quan Hy làm sao có khả năng coi trọng hắn được? Nhất định là tên họ Lục kia đã nắm điểm yếu gì, nên mới uy hiếp tỷ ấy, buộc tỷ không thể không bàn chuyện cùng hắn. Đúng thật, cũng có khả năng này. Kim Hạ vẫn còn đang gặm bánh nướng. Có điều nói thật, thượng quan tỷ tỷ nếu trúng ý Lục đại nhân thì cũng không có gì kỳ lạ. So về gia thế, văn võ thì song toàn, Lục đại nhân đều được xem là hoàn hảo đó nha. Tạ Tiêu liếc xéo Kim Hạ. Người rốt cuộc tính toán gì trong đầu vậy? Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, ca ca hả tất gì phải nói giận. Kim Hạ nhún vai, tâm trạng cũng có một chút kinh ngạc. Chính mình lúc nào lại có cái nhìn khác về hắn? Hẳn là bởi vì hắn đã giúp đỡ thủ lĩnh chữa trị chân, hay là đã cứu mình hai lần? Lại cẩn thận nhớ lại tình hình ở kịch quán. Chỉ hai lần thoáng nhìn rất ngắn. Lần thứ nhất, Lục Dịch bưng chén trà để gần lên môi, hai mắt nhìn sân khấu kịch. Trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Thượng Quan Hy cũng bưng chén trà, rũ mắt nhìn chén trà. Trên mặt mang theo không ít vẻ nghiêm nghị. Lần thứ hai, Lục Dịch buông chén trà, trên tay tựa như đang cầm một loại quả hạt gì đó, vẫn nhìn lên sân khấu kịch, vẻ mặt biểu hiện rõ ràng ý cười. Khi đó, Thượng Quan Hy cầm chén trà không uống, cũng không bỏ xuống, trên môi cũng lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Không tự chủ mà gặm móng tay, Kim Hạ nhíu lông mày mà suy nghĩ. Theo như dáng dấp của Thượng Quan Hy lúc đó, ngược lại không giống người bị ức hiếp. Lục Dịch nếu mang chức danh quan gia ra mà uy hiếp Thượng Quan Hy, không lẽ nào lại đưa nàng tới kịch quán náo nhiệt xem kịch như vậy? Chẳng lẽ là hắn đối với Thượng Quan Hy có động tâm? Này, nghĩ gì thế? Tạ Tiêu gọi to Kim Hạ, khiến nàng hoàn hồn trở lại. Thượng quan tỷ tỷ bình thường rất thích xem kịch sao? Kim Hạ hỏi hắn. Không biết, có điều trước đây ta thích xem kịch, thường kéo tỷ ấy cùng đi xem. Tạ Tiêu hướng kịch quán ra sức biểu môi. Cái kịch quán này, trước kia bọn ta một tháng đến đây 5-6 lần rồi. Sao? Kim Hạ nghĩ ngợi vòng vo. Chẳng lẽ là Thượng quan Hy muốn mời Lục Dịch xem kịch vui, hay là chỉ muốn làm vui lòng Lục Dịch mà thôi? Tạ Tiêu thì trong lòng cũng không hiểu rõ sự tình này. Đứng ở bên đường, càng nghĩ càng thấy không thông. Mang chỗ bánh nướng đưa cho Kim Hạ, liền quay người bước vào chỗ kịch quán. Không được, ta phải hỏi cho rõ ràng, sư tỷ của ta không thể để cho tên họ Lục ức hiếp được. Ca ca, ca ca, không vội không vội, ta còn có việc muốn nói với ngươi. Kim Hạ vội vàng túm lấy hắn, dùng sức kéo đi. Dương Châu nội thành, Kim Hạ cũng không quen thuộc, chỉ là tùy ý đi loạn, rồi kéo Tạ Tiêu ra bờ sông yên tĩnh. Cánh tay vẫn bị Kim Hạ nắm lấy từ suốt nãy đến giờ, Tạ Tiêu không ý thức được mà bên tai đỏ lên. Lúc này mới không tự nhiên mà buông tay nàng ra hỏi. Người còn có chuyện gì muốn nói? Kim Hạ nhìn thấy hắn tay ửng hồng, ngạc nhiên nói. Sư tỷ của ngươi cùng Lục đại nhân đi xem kịch cùng nhau, ngươi cũng không cần phải tức giận như vậy. lỗ tai đều đỏ cả lên kìa. Ai chứ? Tạ Tiêu vội vã phản bác, ngược lại, càng nói thì càng nói lắm, tức giận mạnh mẽ chà xát lỗ tai mới nói. Ai nói ta tức giận, ta chỉ là đang lo lắng cho tỷ chịu thiệt. Ta cảm thấy việc này, ngươi phải tin tưởng Thượng quan tỷ tỷ. Kim Hạ chần chờ trong chốc lát, vẫn là chưa đem chuyện Thượng quan Hy cùng Lục Dịch gặp nhau ở trên thuyền, nói cho hắn biết. Thượng quan tỷ tỷ là đường chủ, giúp đỡ lão gia tử nhà ngươi trong việc quản giáo ban vụ, tỷ ấy nhất định hiểu rõ sự tình. Ngươi bây giờ mà xông vào, không cẩn thận, trái lại làm hỏng việc của tỷ. Không bằng cứ chờ ở đây một chút, ngươi hỏi lại tỷ ấy, làm sao cùng Lục đại nhân như vậy? Tạ Tiêu bất mãn mà nhíu mày nói. Ta làm hỏng việc của sư tỷ sao? Là vậy cũng không chừng, sư tỷ của ngươi cũng không phải kẻ yếu, đó là một nữ trung hào kiệt, trong lòng khẳng định là có một phen suy tính. Nói không chừng chính là tỷ ấy hẹn Lục đại nhân đi xem kịch vui. Kim Hạ nghiêm nghị càng dặn hắn. Đúng rồi, ngươi đừng bảo là chính mình nhìn thấy, hãy bảo là nghe người ta nói đến, tuyệt đối đừng đem ta ra cùng khai. Tạ Tiêu cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể gật đầu, thuận miệng muốn chế nhạo nàng ấy vài câu, trong nháy mắt liền không thấy Kim Hạ đâu cả. Thúc ơi, thúc! Chỉ vừa nghe thấy tiếng gọi thân mật gần gũi như vậy, Tạ Tiêu liền nổi cả da gà, vừa ngoảnh đầu thì thấy Kim Hạ nhanh nhẹn đưa cho một kẻ trung niên nhìn như ăn mày, lần lượt từng cái bánh nướng. Mới vừa mua, vừa thơm vừa giòn, thúc nếm thử xem nè. Tên thúc ăn mày này không khách khí chút nào, nhận ngay lấy cái bánh nướng, cắn một cái, híp mắt tinh tế mà thưởng thức. Tạ Tiêu lại gần, không hiểu chuyện gì hỏi Kim Hạ. Ngươi có việc gì mà ở đây cũng quen một tên thúc ăn mày thế kia? Thúc ta không phải là người bình thường. Kim Hạ ngửa đầu, hướng hắn đắc ý nói. Tên thúc này vẫn híp mắt, từ trên xuống dưới quan sát Tạ Tiêu, mới quay đầu hỏi Kim Hạ. Nam nhân của ngươi? Kim Hạ cười to, xua tay nói. Không phải, đương nhiên không phải. Ta cũng không có phúc lớn như vậy. Hắn là Ô An Bang thiếu bang chủ. À, đúng rồi. Ngươi nếu có việc vội thì cứ đi trước đi. Ta tìm thúc ta còn có việc. Kim Hạ hướng Tạ Tiêu nói. Nha đầu này, bây giờ lại bắt đầu đuổi mình đi. Tạ Tiêu có chút không cam lòng, mạnh miệng nói. Nhưng ta không có bận việc gì. Vậy ngươi chờ ở chỗ này nha. Ngài tới đây một chút, ta muốn hỏi ngài một chuyện. Kim Hạ lập tức kéo tên thúc ăn mày ra xa, chỗ gốc cây liễu, liên tục nói cố ý đè thấp giọng. Tạ Tiêu nhìn mà chướng mắt, hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn tới bọn họ. Theo như ngày thường, với tính tình của hắn đã sớm bỏ đi thẳng một mạch. Nhưng bây giờ hắn tự nhủ lòng rằng không cần thiết cùng tiểu nữ chấp nhặt, chờ nàng một chút cũng không sao. Gần đây, ở Dương Châu ngoài thành và nội thành, có phát hiện một nữ tử thi bị vứt bỏ không? Kim Hạ trầm thấp giọng hỏi. Tên thúc ăn mày ngẩn người, cũng đè thấp giọng nói. Gần đây có bọn người Đông Dương xuất hiện, ở đây cũng không quá yên ổn, chỉ là ở đầu sông có vài người, ta làm sao biết người muốn tìm dạng nào? Chính là người đi chân trần. Kim Hạ thất vọng mà đẩy trán, cũng không rõ tình huống lúc đó. Thần trí nhìn thấy một nữ tử, nhưng ký ức lại hỗn loạn, tướng mạo của người đó cũng mơ hồ, thêm vào đó lại không biết vết thương chí mạng nằm trên người là ở chỗ nào, bây giờ nói cũng không rõ ràng. Như vậy, thúc có hay không gặp một cái loại hình, tra tấn rất cổ quái, là con rối hình người, hai tay co rút lại, mang con người nhốt vào bên trong, trong cơ thể bắn ra gai nhọn, một phát liền đưa con người về chỗ chết. Kim Hạ hỏi tiếp, thúc kinh ngạc há miệng thở dài nói. Là ái biệt ly. Thúc cũng nghe qua loại hình cũ này. Có nghe nói qua, thế nhưng thứ này đã rất lâu không ai dùng, làm sao ngươi thấy qua nó? Kim Hạ buồn phiền gật đầu. Hơn nữa đã nhìn thấy những hai lần, không biết là người nào ở phía sau thao túng. Ta có thể giúp ngươi chú ý. Tên thúc lại cắn miếng bánh nướng. Có điều, có thể có manh mối hay không, ta không dám nói chắc. Ngài chịu giúp ta, vậy là tốt quá rồi. Kim Hạ vui mừng hỏi tiếp. Người Đông Dương, ngài đã từng gặp qua sao? Thúc của người số phận tốt, ta vẫn còn chưa gặp qua được chúng. Đúng là ta có nghe nói bọn này hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần. Trước bọn chúng làm loạn ở một cái miếu, sau đó rời đến thôn. Kim Hà thở dài nói, bởi vì chúng có người dẫn đường, ngài vẫn chưa gặp chúng thì tốt. Bàn Đông Dương bọn chúng chuyên dùng ám khí, trên ám khí có bôi độc. Kim Hạ hướng nhìn Tạ Tiêu một cái. Trong bàn của bọn họ có vài tên huynh đệ bị trúng ám khí, vết thương bị thối rữa, tìm được đại phu tốt, họ cũng đành bó tay. Hiện giờ vẫn còn nằm trên giường, sống dở chết dở. Ừ? Là loại độc dược gì vậy? Thúc ngạc nhiên hỏi. Không biết được, đại phu đều bảo chưa từng thấy qua. Kim Hạ tưởng hắn kiến thức sâu rộng, từ trong túi áo lấy ra viên ám khí cho hắn xem. Chính là thứ này, cẩn thận đừng đụng vào lưỡi dao. Cái thúc cầm lấy, dưới ánh trăng cẩn thận tỉ mỉ quan sát, lưỡi dao hiện ra nhàn nhạt thứ màu xanh đậm kỳ lạ. Hắn xem xét một hồi lâu mới từ từ nói. Ta nói cháu gái nghe, thứ này người giữ cũng không có dụng gì, hay là để ta đưa cho một người xem thử một cái. Không chừng, ta cũng không biết được không, còn phải xem quyết định của người này. Ai vậy ạ? Thấy hắn ấp a ấp úng, Kim Hạ kinh ngạc nhíu mày. Chính là ta biết một người, đối với độc dược rất có kinh nghiệm, có điều người này không thích hợp cùng người ngoài giao thiệp. Kim Hạ nhạy bén, nhìn thấy hắn như vậy, ý thức được điều không bình thường, cười tủm tỉm hỏi. Người này là người thân thiết sao? Đi đi đi, đừng có nói hù nói vượng. Được, vậy ngài hãy cẩn thận, chớ để bản thân ra mà tính toán. Kim Hạ cười nói, đem viên ám khí trong túi áo gói lại kỹ càng rồi đưa cho Thúc. Đúng rồi, cả ngày tìm ngài cũng không thấy đâu, ta đi đâu tìm ngài? Ta sẽ tới tìm ngươi. Tên Thúc ăn mày giấu kỹ vào trong túi áo, liền chuẩn bị rời đi. Kim Hạ liền nhớ đến một chuyện, gọi hắn lại cười nói. Thúc, tôn tử của ngài ở bên kia đang xem kịch vui ở ngoài kịch quán đằng kia. Ngài có muốn đi xem thử không? Có khi nào Gia Gia lại phải đi tìm tôn tử bao giờ không? Thúc buông tay vẫy, thản nhiên rời đi. Chờ đến khi hắn đi xa, Tạ Tiêu mới chậm rãi đi tới, liếc mắt nhìn Kim Hạ. Ta cũng không hiểu được, người đến Dương Châu mới mấy ngày, lại còn tìm cho mình một tên thúc thúc, mà lại là một tên ăn mày nữa. Thiếu bang chủ, ngươi đừng coi thường người khác. Kim Hạ nhìn tên thuốc biến mất rồi mới cao giọng. Hắn không phải là một tên tầm thường. Hắn có tổ tông là thái giám trong cung. Năm đó kinh thành trong cung gặp một trận đại hỏa, khiến văn đế mất tích, tung tích không rõ. Ngươi biết chứ? Việc này ai mà không biết? Trong cung có một nhóm thái giám, vốn là tập võ để bảo vệ hoàng đế. Khiến văn đế tung tích không rõ, bọn họ cũng chạy ra ngoài cung. Giang Sơn đổi chủ không thể nào cứu vãn, nhưng bọn họ ai cũng không muốn đầu hàng. Bọn họ cũng không hề hầu hạ bất luận người nào khác, không thuộc quyền của ai cả. Bọn họ không bất chấp bất cứ bổng lộc gì. Bọn họ một mặt lang thang, một mặt đi từng nhà để mà kiếm chủ nhân. Sau khi nghe xong, Tạ Tiêu run người mới thở phào một hơi. Thật không nghĩ tới, còn có người như vậy. Công phu của hắn phải gọi là rất lợi hại đấy. Kim Hạ lẩm bẩm. Kỳ quái, sao họ Lục công phu đều tốt như vậy? Đều rất tốt sao? Tạ Tiêu lại làm mặt lạnh hừ nhẹ. Ca ca, ta còn phải chạy về chỗ của Lưu đại nhân, có chút việc. Ngươi... Kim Hạ xem xét nhìn hắn. Đi đi, ta thật tình không thấy người hầu nào mà lại sống bận rộn như ngươi. À đúng rồi, thượng quan tỷ tỷ, chuyện này... Ngươi nhớ tìm lời lẽ hỏi kỹ lại tỷ tỷ. Chớ có đem ta ra khai vội. Kim Hạ vừa đi vừa quay đầu nhắc nhở hắn. Tạ Tiêu không nhịn được mà xua tay, muốn Kim Hạ đi nhanh đi, nhưng vẫn đứng tại chỗ cho đến khi không thấy nàng nữa, chần chờ trong chốc lát rồi mới rời đi. Chương 43. Tại Dương Châu quan dịch, khi đã lên đèn, bị Lưu đại nhân sai vặt bắt phải đến ngục lao để báo tin truyền lời, lại phải đến sở vụ lấy chút đồ. Kim Hạ trở về đã bỏ dở giờ ăn cơm, nàng vào trong bếp, tiện tay lấy hai cái bánh bao cùng chén dưa muối, quay trở về phòng liền ăn uống, tạm thời coi đó là bữa ăn. Sau đó, Kim Hạ đến bên ngọn đèn dầu sáng sủa, lấy từ trong áo ra bức vẽ ở y quán, bày ra trên bàn ngay thẳng, nhìn một mạch say sưa. Cảnh tượng này, Kim Hạ còn nhớ rõ, nó sâu tận 3-4 tấc. Ở sát bên cây đào, hình cụ này hẳn là tựa lưng vào cây đào. Lúc đó là nên kiểm tra một lần trên thân cây đào xem có để lại dấu vết gì hay không, nhưng lại quên đi. Đúng rồi, đêm đó trên chiếc thuyền hoa, người nam tử kia cũng là đang dựa lưng vào mép thuyền. Cái loại hình cụ này trong cơ thể có thể bắn ra gai nhọn, nhất định là có lực tương phản. Vì lẽ đó mà cần phải có một loại nào đó chặn nó lại. Ngón tay của Kim Hạ vô ý thức mà vẽ lên trang giấy mấy cái vòng tròn. Trong đầu là đang suy nghĩ nhớ đến tướng mạo của nữ tử đã chết ấy. Là ai đã giết nữ tử này? Đến tột cùng vì sao phải đưa bọn họ đến bên trong rừng hoa đào? Việc nhìn thấy chiếc thuyền hoa là ngẫu nhiên sao? Nếu việc này không phải là do trùng hợp, như vậy là có người trong bóng tối cố ý hành động, vậy thì là ai? Vì sao lại cho mình thấy thứ hình cụ này? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Cộc cộc cộc. Cửa đột nhiên bị gõ vang, cả người Kim Hạ giật mình rung lên, hít sâu một cái mới trầm giọng hỏi. Ai? Bên ngoài là giọng của Cao Khánh. Lục đại nhân có dặn dò, mau ra đây. Tưởng rằng hắn vẫn đang thảnh thơi, mình có thể tranh thủ nửa ngày rảnh rỗi. Kim Hạ giọng điệu than thở, cẩn thận thu xếp trang giấy, đứng dậy mở cửa. Lúc này mới phát hiện ra ngoài, ngoại trừ có Cao Khánh, Lục Dịch đã ở bên ngoài. Ngài! Lục Dịch chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra sắc mặt của Kim Hạ không tốt. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Kim Hạ xoa xoa tay mãnh liệt, xoa mặt một cái, mới quay trở lại bình thường nói. Đại nhân có việc, xin cứ phân phó. Lục Dịch sâu sắc nhìn Kim Hạ một cái, tự như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng lại không hỏi, chỉ lạnh nhạt nói. Các người theo ta mang Sa Tu Trúc ra đây mau. Cao Khánh, ngươi đi gọi hai người nữa, cùng áp giải. Sao đột nhiên muốn dẫn Sa Tu Trúc đi? Kim Hạ sửng sốt, nhưng nhanh chóng giấu cảm xúc, chỉ làm vẻ mặt như không có chuyện gì. Vì để tránh cho Lục Dịch đối với mình có lòng nghi ngờ, dọc theo đường đi, Kim Hạ cũng không dám hỏi là rốt cuộc mang Sa Tu Trúc đi đến nơi nào, mãi đến khi Lục Dịch cho hắn lên một chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn. Đại nhân, chúng ta đang đi đâu vậy? Sắc trời đã tối, Kim Hạ không thể không hỏi. Đi đến bến phà tụ tập của Âu An Bang. Nghe nói bọn họ đêm nay ở nơi đó có bang chúng hội tụ. Lục Dịch có toan tính gì? Rồi nhìn Kim Hạ. Lần trước ở trên thuyền, người cùng ta giao thủ có kỹ năng bơi giỏi. Ta liền hoài nghi hắn ở Âu An Bang ẩn thân. Người cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy không riêng gì Âu An Bang, mà Diêm Bang, Tào Bang đều có khả năng. Kim Hạ cẩn thận trả lời. Người nói cũng đúng. Hắn nói. Biết hắn sẽ nói như vậy, Kim Hạ liếc mắt như một bụng đầy nghi hoặc. Người sao chỉ tựa nửa lưng vào trong mép thuyền. Tối nay, hắn đầu tóc gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo màu xanh, trông như áo đạo sĩ. Ống tay áo rộng buông xuống mép thuyền. Chờ đến lúc này, Kim Hạ mới hậu tri hậu giác phát hiện, hắn tối nay ăn mặc không giống như muốn cùng người khác động thủ, nhưng cũng giống như xông đến Âu An Bang sẽ gây ra đại động tĩnh. Nghĩ đến hắn lần ngồi xem kịch tại quán cùng với Thượng Quan Hy, Kim Hạ thầm suy đoán, chẳng lẽ hắn cùng Thượng Quan Hy có hẹn ngầm? Nhưng vị đại nhân này tâm tư thật sự không cách nào suy đoán được. Nếu như hắn gặp Thượng Quan Hy là vì tình cờ rồi cùng đi, thì bây giờ đâu phải suy nghĩ. Kim Hạ lại nhìn về phía đầu kia của thuyền Sa Tu Trúc, vừa mới tự mình khập khểnh bước, cất bước. Xem ra, thương tật của hắn đã tốt hơn một chút. Đề hình án sát sử ti, quả nhiên không đối với hắn dùng tra tấn. Nếu lát nữa, Sa Tu Trúc nhìn thấy Tạ Tiêu thì... Kim Hạ không tự chủ mà lại liếc mắt nhìn Lục Dịch, tâm trạng không khỏi lo lắng bất an. Theo ánh trăng sáng trong trẻo cùng tiếng gió và tiếng nước róc rách, Kim Hạ có thể nhìn thấy bến phà, đèn đuốc khá mờ nhạt, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng mơ hồ, xen lẫn tiếng cười đùa mắng chửi. Quả thực là có ban chúng hội tụ, là Thượng Quan Hy nói cho hắn biết. Lần này, Thượng Kim Hạ nhìn Lục Dịch thì bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình hỏi. Người không phải rất hồi hộp sao? Không có. Kim Hạ giả ngơ. Vậy tại sao lại lén lút nhìn ta? Hắn trực tiếp hỏi, làm cho Cao Khánh đứng bên cạnh cùng hai gã cẩm y vệ kia cũng quay đầu nhìn về phía Kim Hạ. Kim Hạ khó khăn nuốt nước bọt, chỉ có thể nói, bởi vì ti chức cảm thấy đại nhân tướng mạo xuất chúng, liền không nhận được mà chăm chú nhìn. Mấy gã cẩm y vệ nghe vậy đều nín cười, Lục Dịch cũng khó mà tránh nhoẻn miệng cười. Người đến bây giờ mới phát giác sao? Có thể là bởi vì hôm nay có ánh trăng sáng. Kim Hạ ngượng ngùng đáp, cũng đang nhớ tới đêm đó dưới ánh trăng trong thuyền hoa, có đôi nam nữ, mặt liền biến sắc. Lục Dịch cũng không quên lơ là quan sát sắc mặt biến đổi của Kim Hạ, đang muốn dò hỏi, thân thuyền lay động, đã đến gần bờ. Đem Sato Trúc vào trong đó. Hắn lạnh lùng căn dặn Cao Khánh. Cao Khánh lĩnh mệnh, cùng với những tên cẩm y vệ khác, đồng thời mang xiềng xích, đưa Sato Trúc đi ra khoang tàu, leo lên bến phà. Lục Dịch sau đó lên bờ, Kim Hạ đang muốn theo sau, đã thấy hắn dừng bước chân xoay người lại. Người vừa mới nghĩ đến điều gì vậy? Ta... Cho ta một chút thời gian, ta sẽ lại hướng ngài bẩm báo, được không đại nhân? Lục Dịch vững vàng mà nhìn chăm chú Kim Hạ, cuối cùng cũng không kiên trì tới cuối cùng, gật đầu. Ô An Bang tụ tập tại chỗ này, số người mà Kim Hạ nghĩ cũng tăng lên gấp đôi. Tại quán ăn của bến đò toàn là người trong bang phái. Chỉ mong Tạ Tiêu không ở đây, Kim Hạ thầm nghĩ. Lần đó, Sa Tu Trúc liều mạng ngăn cản Lục Dịch, là muốn nhân tiện cho Tạ Tiêu thoát thân. Như vậy bây giờ, hắn mà phát hiện ra Tạ Tiêu là ai, khả năng cũng khá ít. Chỉ sợ tính tình của Tạ Tiêu, nhìn thấy Sa Tu Trúc e rằng không kiềm chế nổi. Mặc dù không động thủ, ở trước mặt Lục Dịch lộ ra sơ sót là khá lớn. Ca ca, ngươi ngàn vạn lần đừng đến tụ tập ở đây. Tốt nhất nên đàng hoàng mà ở cạnh lão gia tử. Kim Hạ nhanh chóng đôi mắt nhìn tứ phía, liền chỉ lo sợ phát hiện bóng người của Tạ Tiêu. Lúc bọn hắn áp giải Sa Tu Trúc bước vào trong quán ăn cự ly gần nhất, vốn là tiếng ồn ào náo nhiệt, nhưng trong nháy mắt im lặng, tiếng nói chuyện, chơi trò chơi hay uống rượu ăn thịt đều ngừng ngay động tác mà xoay người, ánh mắt không thiện cảm tập trung nhìn chằm chằm mấy tên cẩm y vệ mặc áo xanh. Sa Tu Trúc quần áo tả tơi, hơn nữa còn bị xiềng xích, càng làm cho bọn họ càng thêm đối với bọn quan phủ thêm thù địch. Vị quan gia này có gì chỉ giáo sao? Một trung niên hán tử cao gầy, chắp tay thi lễ nói. Lục Dịch lạnh nhạt nói, lúc trước, kẻ này cùng một tên tặc cướp tù, vì trả thù cho đại tướng quân mà trộm quà sinh nhật của quan trên. Đám tặc này bơi lội tinh thông, vì lẽ đó ta dẫn hắn đến để nhận diện. Vừa dứt lời, lập tức gây nên một phen ồn ào. Hành động này của Lục Dịch nói rõ ràng là đang hoài nghi Ô An Bang phái, chứa chấp tên tặc. Mà hắn càng không phải là quan sai ở Dương Châu, cùng Ô An Bang có thể nói không có tình bằng hữu. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có vài tên hán tử đứng lên hùng hổ, chửi mắng, nói những lời khó có thể lọt vào tai. Gã hán tử trung niên cao gầy, trên mặt mang vẻ lạnh lùng, nói tiếp. Quan gia, ý của ngài là, hoài nghi tên tặc này là trong bang của bọn ta. Lục Dịch còn chưa trả lời, Kim Hạ liền nghe đằng sau có tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là Thượng Quan Hy, ôn hòa nhưng không mất uy, lên tiếng. Đổng thúc, chuyện này để ta xử lý. Đường chủ. Tên trung niên hán tử cung kính cúi chào, lùi sang một bên. Thượng Quan Hy đi lướt qua Kim Hạ, lại đến ngay trước mặt Lục Dịch. Mới nhanh nhẹn quay người, hơi ngửa đầu đối đáp với hắn. Lục đại nhân, ngài mang một tên tù nhân, bạn đem đến bang ta, xin hỏi có gì chỉ giáo? Chỉ là ta dẫn hắn ra đây một chút, tiện thể cho hắn nhận diện tên tặc đồng bọn. Lục Dịch hời hợt nói, chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, kính xin Thượng quan đường chủ không cần hiểu lầm. Ngài như vậy mà ngang nhiên mang người xông vào đây, e rằng khó có thể không hiểu lầm. Thượng quan Hy giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, Kim Hạ có chút lòng nghi ngờ lỗ tai của chính mình, có phải hay không ngữ khí nghe ra một chút oán trách mà không bất mãn. Gần đến nàng mới biết, bởi vì Kim Hạ nghe thấy tiếng cười của Lục Dịch. Dường như ta có chút mạo phạm, ngày khác ta đến để tạ tội với đường chủ, chỉ là trước mắt... Hắn dùng giọng thương lượng. Có thể hay không để cho ta cùng các thủ hạ huynh đệ làm công sự trước hay không? Thượng Quan Hy suy nghĩ trong chốc lát nói. Cũng được. Bọn ta là giang hồ nhân gian, đều là người thô kệch. Nhưng từ trước đến giờ ngài luôn mời ta, ta sẽ cho ngài một lần. Hôm nay đại nhân đã thương lượng, bọn ta cũng không thể từ chối ngài. Đổng thúc, ngài dẫn mấy vị quan gia này đi xem xét vài vòng. Đường chủ, việc này... Trong bang nếu như có tặc ẩn náu, đừng nói là quốc pháp khó dễ, bang ta sẽ trung thực và xử lý hắn. Chỉ là nếu như không tìm được tặc, không biết sẽ nên làm như thế nào cho phải. Thượng Quan Hy hơi nhíu mày nhìn Lục Dịch. Lời nói của ta hôm nay thực sự đã mạo phạm. Nếu như vậy, mặc cho Thượng Quan Đường chủ suy xét, người muốn phạt ta uống rượu, ta tuyệt đối không dám chỉ uống ba chén. Lục Dịch cười nói. Lời này mới là tốt. Thượng Quan Hy mỉm cười, ra hiệu cho Đổng Thúc dẫn mọi người cẩm y vệ. Lập tức Cao Khánh cùng hai tên cẩm y vệ áp giải Sa Tu Trúc đi một vòng quán ăn, mà Thượng Quan Hy cùng Lục Dịch đã đứng bên ngoài. Kim Hạ ở bên vài lần nhìn lén Thượng Quan Hy biểu hiện, đều không nhìn ra manh mối gì, trong lòng chỉ âm thầm kinh ngạc. Qua một hồi lâu, Cao Khánh áp giải Sa Tu Trúc trở lại hướng Lục Dịch bẩm báo. Hỡi bẩm đại nhân, kẻ này vẫn cúi đầu cụp mắt, mắt đều chưa từng ngước nhìn, cũng không nhìn nhận là ai cả. Lục Dịch mặt lạnh nhìn Sa Tu Trúc. Như vậy thôi, đem hắn quay về thôi. Mọi người đang muốn đi, Thượng Quan Hy lại duỗi cánh tay ngăn Lục Dịch lại cười nói. Đại nhân, lời ngài vừa nói còn giữ lời chứ? Đương nhiên là ta sẽ giữ lời. Lục Dịch dừng bước cười nói. Tốt lắm. Đại nhân, nếu không chê chỗ rượu của bọn ta, ở lại làm một vò rượu được không? Nghe vậy, Lục Dịch cúi đầu chần chờ trong chốc lát, liền gật đầu cười. Nếu Thượng Quan Đường chủ đã mở miệng, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy người các ngươi, mau đem Sa Tu Trúc áp giải trở về lao ngục, không cần chờ ta. Đại nhân, Cao Khánh dường như không quá yên tâm, biểu hiện chần chừ. Không cần lo cho ta. Lục Dịch xua xua tay, làm cho bọn họ nhanh chóng lên thuyền, rồi chính mình cùng Thượng Quan Hy cùng bước vào trong quán ăn. Kim Hạ liền thầm than, từ xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả nhiên lời này chí lý. Lục Dịch là người lạnh lùng như vậy, gặp gỡ Thượng Quan tỷ tỷ phong thái hiên ngang, nữ trung hào kiệt, cũng không thể nào không mềm lòng. Ánh trăng mờ ảo trong đêm sương, trên mặt hồ mênh mông một dải ánh sáng trắng bạc. Cô nương, ra ngoài có gió, vẫn là nên vào trong, không bị cảm lạnh. Nha hoàng khuyên nhủ, Địch Lan Diệp vịnh lấy cửa khoang thuyền, dõi mắt trông ra xa, không nghe thấy tiếng nha hoàng khuyên nhủ. Mang theo hơi nước cùng gió phản phất lay động vạt áo, cảnh tượng rực rỡ, mờ ảo dáng người yêu kiều. Cô nương, đến độ 3-4 dặm đường thủy mới đến, cũng phải mất một lúc, cũng là nên vào trong chờ. Nha hoàng tiếp tục khuyên nhủ. Không cần lo cho ta, tại nhà ta đã ngồi được một lúc lâu, ta muốn đứng đây một lát. Địch Lan Diệp ôn nhu nói, mắt vẫn nhìn ra mặt hồ, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Nha hoàng khuyên nhủ không thành, chỉ đành vào trong khoang thuyền, lấy áo choàng phủ thêm cho nàng. Thuyền chậm rãi tiến đến, ước chừng cũng không quá nửa canh giờ, có thể nhìn thấy một chiếc thuyền khá lớn lẳng lặng ở chỗ cự ly nước cạn. Cách đó, không xa mơ hồ nhìn thấy đèn đuốc. 3 năm, cuối cùng cũng có thể gặp hắn. Nàng nắm chặt khăn tay, siết chặt đặt lên ngực, tim đập nhanh, cảm giác như không thể chịu nổi. Cô nương, từ chỗ này mà lên thuyền. Nha hoàng đến đỡ nàng, chần chừ trong chốc lát, cẩn thận dè dặt bước lên trên thuyền kia. Chương 44. Mới vừa lên thuyền, Địch Lan Diệp liền ngơ ngác, dưới chân không phải là tấm ván gỗ, mà là một tấm da dê mềm trắng như tuyết. Không chỉ là dưới chân của nàng, trên bon thuyền đều lót tấm da mềm mại. Cô nương đến rồi. Một tên hầu gái trên thuyền ra đón. Chủ nhân phân phó, xin mời cô nương tháo giày đi vào. Địch Lan Diệp lại ngẩng người ra. Bỏ giày sao? Nàng nhìn tên thị nữ cũng là đang đi chân trần. Đúng, đây là dặn dò của chủ nhân. Mặc dù là phân phó của hắn, nhưng một nữ nhân làm sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy chân trần. Địch Lan Diệp bất an nhìn tứ phía, may mà không nhìn thấy bất cứ nam tử nào. Cô nương! Chần chờ trong giây lát, Địch Lan Diệp mới gật đầu. Thị nữ kia lấy ra một cái ghế tròn, mời nàng ngồi, cúi người thay nàng cởi giày. Đi chân trần đạp trên đệm da mềm mại, Địch Lan Diệp chỉ là không tự tại thoải mái lắm, chỉ cảm thấy nơi đây tựa như nằm mơ, không chân thực. Cô nương, xin mời đi theo ta. Người hầu gái đi đằng trước, nàng hít sâu một cái, chân thành đuổi theo. Tiến vào khoang thuyền, đèn đuốc thì mờ mờ ảo ảo, nàng chỉ cảm thấy cảm giác dưới chân không giống như trước, tuy rằng nó cũng mềm mại như lông xù. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống đất, trên đất không còn là tấm đệm da dê nữa, mà thay bằng tấm da sói. Lại càng đi vào trong thì càng tối tăm. Người hầu gái từ trên vách khoang lấy ra một chiếc đèn dầu nâng lên, nàng đi theo sát phía sau, không dám rời quá xa. Hầu gái dẫn nàng lên lầu, trên thang lại thay đổi một tấm đệm da khác. Nàng chỉ phát hiện là không giống, nhưng không biết được là tấm đệm da được làm bằng loài động vật gì. Đã lên hai đoạn cầu thang, sau đó lên thêm một lầu thì mới mở ra trước mắt Địch Lan Diệp một không gian rộng mở. Có thể đây là tầng cao nhất của khoang thuyền. Một vầng trăng sáng chiếu vào khoang thuyền như một bức tranh hiện rõ giữa dương châu. Chân trần đạp trên tấm đệm da cáo, nàng cảm thấy vẻ mềm mại của nó. Địch Lan Diệp chính mình vô ý cúi đầu liếc mắt nhìn, ngẩn người, càng không tự chủ được đỏ mặt. Nàng đã đến rồi. Một giọng trầm thấp hướng nàng nói trong bóng tối. Vốn dĩ còn người hầu gái, nhưng không biết từ lúc nào không tiếng động đã lui xuống. Địch Lan Diệp đứng ở đó không biết phải làm như thế nào, qua một hồi mới nhẹ giọng nói. Là ngài sao? Ba năm không gặp, ngay cả giọng của ta đều không nhận ra sao? Nam tử tựa lưng ở trên giường, trầm thấp giọng khẽ cười nói. Nàng tới đây, để ta xem một chút, sao lại đứng xa như vậy? Nàng biết con mắt của ta không tốt mà. Địch Lan Diệp chậm rãi đi đến bên giường, trước mắt nhìn hướng nam tử. Hắn cũng nhìn nàng. Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào tay nàng, chạm nhau trong chớp mắt. Địch Lan Diệp toàn thân rung lên bần bật, hơi co chân lại. Nàng ngồi xuống, hai chúng ta cùng trò chuyện. Nam tử kia cũng không hề giận, chỉ khoác áo lông vào, thấp giọng nói. Địch Lan Diệp khom người khuỵu gối ngồi xuống. Sau đó xấu hổ, mang vẻ e sợ cụp mắt xuống. Nam tử nhìn nàng trong chốc lát, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôn nhu, cười hỏi. Nghe nói, nàng thích ăn canh cá tươi, có phải hay không? Địch Lan Diệp khẽ gật đầu một cái. Ta ở Kinh Thành cũng thường hay ăn. Hắn lại nói, lúc này hai người lại trong tình trạng im lặng một hồi, nàng lén nhìn hắn mấy lần. Rốt cuộc cũng lấy dũng khí mở miệng hỏi hắn. Ngài lần này tới, sẽ dẫn ta đi sao? Nam tử nở nụ cười, đưa tay xoa tay nàng, thấp giọng nói. Lần trước thấy nàng là 3 năm trước. 3 năm trước cũng là ngày có tiết sương đầu mùa. Nam tử giọng điệu thở dài. Ta ở Kinh Thành có việc không thoát được, nếu không phải vì muốn giữ đạo hiếu cho mẹ ta. Ta chỉ sợ không đến được lần này. Mẹ của ngài. Địch Lan Diệp ngẩng đầu nhìn phía hắn, ánh mắt mang theo đau lòng. Ngài nhất định cũng rất khổ sở phải không? Mẹ ta như đang ở Tây Phương Cực Lạc, ta vì sao phải khổ sở? Nam nhân vẫn cười nói. Cha ta đúng là rất thương tâm, ta đã khuyên cha rất nhiều, đáng tiếc cha không hiểu. Ta đơn giản chỉ là muốn tìm một nơi thanh tịnh. Tiện đường nên đến thăm nàng một chút. Nàng không biết làm sao mà nói tiếp, chỉ lại hỏi. Là tới, mang ta đi cùng sao? Nam tử vẫn không trả lời, vỗ về nàng nhẹ giọng than thở. Nghe nói đêm đó, Chu Hiển đã dọa nàng một phen, ngay cả gian nhà nàng cũng không muốn ở lại nữa sao? Nghe nói vậy, Địch Lan Diệp sợ hãi mà cúi thấp đầu. Ta cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì với hắn. Hắn tại sao đột nhiên lại treo cổ tự sát tại nhà. Ta tưởng hắn bận làm theo phân phó của ngài. Tưởng hắn mấy ngày không khỏe. Như thế nào lại? Có phải hay không là tại ta hại chết hắn. Cô nương, đây là chính sự của hắn, cùng nàng không có quan hệ gì. Nam tử, giọng càng nhẹ nhàng ôn nhu. Nàng vẫn luôn làm rất tốt. Ta ở trong kinh thành, mỗi lần nhận được tin của nàng trong lòng liền rất vui vẻ. Vì sao lại không cho ta ở cạnh ngài? Ta cũng sẽ làm tốt chuyện này. Nàng vội vàng nói. Ta biết, nàng vẫn luôn làm rất tốt. Nàng gặp Lục Dịch chưa? Cảm thấy hắn là người như thế nào? Hắn an ủi nàng. Chỉ gặp qua một lần, mới vừa gặp, hắn đã hỏi chuyện của Chu Hiển, làm ta có chút giận. Sau đó, hắn liền không hỏi gì nữa, chỉ nói chuyện qua loa. Sau đó, hắn còn phái người mang cho ta chút hương liệu cùng thức ăn cho ta. Thức ăn sao? Nam tử hơi nghiêng đầu. Là bánh gạo kê, ta cũng có chút kỳ quái, làm sao lại mang một ít thức ăn đến. Sau đó nghe nói lúc rảnh rỗi, hắn còn tự mình vào bếp. Nam tử không khỏi cười to. Nàng bị hắn đùa bỡn rồi. Hắn làm sao có sự tình này? Nhất định là có người bên trong quấy rối. Nhưng nói như thế là hắn đối với nàng vẫn còn để ý. Nếu không chỉ là xã giao bình thường mà thôi, bằng không sao lại để người ngoài như vậy trêu đùa nàng. Là Lan Diệp vô dụng. Nam tử cười nói. Chẳng có dính dáng gì. Ta đã sớm biết hắn không dễ bị người khác mê hoặc. Công tử không trách Lan Diệp. Đương nhiên. Hắn nhẹ nhàng đáp. Công tử. Nàng không được tự nhiên, khẽ giọng nói. Những năm này, ta vẫn chờ ngài. Địch Lan Diệp hai mắt tận lực trợn to, cũng không dám chớp mắt, nhưng vẫn không cách nào ngăn nước mắt rơi xuống. Trong lòng của ta, chỉ muốn bên cạnh ngài, phần phó của ngài ta chưa bao giờ làm trái lại. Ta biết, ta đều biết. Trời bến phà đã được một lúc, ánh trăng chiếu xuống lòng sông lạnh lẽo. Kim Hạ đứng ở đuôi thuyền, nhìn chung quanh bốn phía, vốn dĩ ánh mắt hướng đến chỗ mấy chiếc thuyền con, chẳng biết lúc nào biến mất trong bóng tối, lại nghiêng tai lắng nghe. Ngoại trừ tiếng nước là một khoảng không yên tĩnh. Tại mũi thuyền nơi Cao Khánh đứng cũng nhận ra một khoảng không tĩnh lặng, có vài phần kỳ lạ. Bản năng đưa tay đặt lên chuôi đao của Tú Xuân Đao, một đôi mắt không hề buông lỏng chút nào quét mắt bốn phía. Nơi này dòng nước chảy quanh co, phức tạp, chèo nhanh lên một chút, mau mau tới nội thành. Hắn phân phó người chèo thuyền. Người chèo thuyền không dám cãi lời, tăng nhanh động tác tay. Mái chèo ào ào gây ra vô số bọt sóng. Thuyền thật nhanh hướng về phía trước, nhưng không ngờ chỉ được một thời gian ngắn ngủi thì nghe một tiếng ầm. Thân thuyền chấn động mạnh, tựa như là đáy thuyền đụng phải một vật cứng. Kim Hạ lảo đảo, vịnh lấy thuyền mới có thể đứng vững. Cao Khánh suýt chút nữa là ngã vào nước, hướng người chèo thuyền bực tức. Xảy ra chuyện gì? Người chèo thuyền lắp bắp nói. Tiểu nhân cũng không biết, có thể là đụng phải cái gì. Còn không mau chèo tiếp. Thưa vâng. Người chèo thuyền liên thanh đáp, nắm lấy mái chèo tiếp tục chèo. Thuyền muốn xuyên qua dòng nước, nhưng thuyền giống như bị cản lại ở khe đá. Nửa thân thuyền lay động không được. Người chèo thuyền kinh hãi, dùng sức tiến về phía trước. Sao lại thế này? Cao Khánh trong lòng biết khác thường, hắn kỹ năng bơi không tốt, ở lục thượng lại có thể bình tĩnh, nhưng nếu trên thuyền gặp nạn cũng khó tránh được khỏi phập phòng lo sợ. Người chèo thuyền còn chưa kịp bẩm báo hắn, cả thân người bị mái chèo lung lay đẩy xuống nước, ầm một tiếng, bọt nước văng tung tóe, ừng ực muốn bơi lên nhưng không được rồi, cuối cùng không có động tĩnh. Bốn phía lại bắt đầu tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đáy nước có người. Kim Hạ toàn thân căng thẳng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Lúc này, nằm thấp ở trên ván thuyền, một tay rút ra một phát đao, lẳng lặng mà cùng đợi. Nguyên là ở trong khoang thuyền canh giữ Sa Tu Trúc, hai tên cẩm y vệ cũng rút Tú Xuân Đao ra, căng thẳng gọi. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Làm sao vậy? Cao Khánh vừa khẩn trương lại vừa bực bội, không yên tâm mà ngắm nhìn chung quanh, sau đó quay lại hướng trong mắt nhìn, miệng thì mắng. Hô to làm chi? Đại nhân! Một tên cẩm y vệ chỉ vào dưới đáy khoang thuyền, toàn bộ ủng giày da đã ướt đẫm, không biết từ lúc nào đáy thuyền đồng thời có thêm vài khe hở, nước từ dưới đang từ từ lên cao. Cao Khánh xông tới một bước dài, đưa tay cắt một mảnh y phục ngăn khe hở. Thất thần làm gì, mau đi ẩn nấp. Nước là không hiểu vì sao lại trào ra, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Đại nhân, không phải là có ma quỷ quấy phá. Người nào cũng từng nghe thấy khi ở gần nước sẽ có ma quỷ quấy phá. Cao Khánh lạnh lùng nói. Đi đầu mũi tàu, chỉ cần có thứ ngồi đầu lên liền giết hắn, mặc kệ là người hay quỷ. Tên cảm đi vệ cái gì cũng không dám cãi lại, bước nhanh đến đầu thuyền, rút đao mà cảnh sát. Kim Hạ nằm thấp xuống, theo ánh trăng mà liếc nhìn Sa Tu Trúc, muốn từ nét mặt của hắn có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhưng xem ra hắn vẫn cụp mắt cúi đầu, mà bên trong khoang thuyền lại càng tối tăm, không thể nhìn rõ biểu hiện của hắn. Đầu thuyền có tiếng động, Cao Khánh liền xông thẳng đến đó. Tên cẩm y vệ vừa lúc nãy ở đầu thuyền đã biến mất tung tích. Giáo úy đại nhân. Còn sót lại một tên cẩm y vệ cất giọng. Cao Khánh đang nghĩ cách, liền quát to. Ngươi hãy cẩn thận mà canh chừng hắn. Còn ngươi nữa, nằm sắp cái gì? Bọn đột phiến môn các ngươi tất cả đều là phế vật. Ngươi không phải là phế vật, vậy ngươi xuống nước thử đi. Kim Hạ tức giận nói. Nàng ghét nhất loại người nào không có cách giải quyết chuyện gì thì lại mắng chửi người khác. Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên mặt nước có vật gì nổi lên, từng đợt, nhìn chăm chú một hồi lâu mới nhận thấy đó là tóc dài trên sóng nước chập dờn. Rốt cuộc là quỷ quái phương nào? Kim Hạ hít thở sâu, không lo nghĩ ngợi nhiều, liền vung đao vào trong nước chém. Bọt nước ào ào văng tung tóe, nhưng xem ra là chẳng có gì. Mặt nước chỉ phản phất một nắm tóc dài không có bất kỳ thi thể nào cả. Chương 45. Cao Khánh chạy tới, thấy thế liền nắm chặt đuôi đao, dùng sức lực mà chém vào trong mặt nước. Ngay lúc hắn phun chém, một cánh tay từ trong nước nắm lấy tay hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, tay kia đã bắt lấy đao của hắn, trong khoảnh khắc lôi kéo hắn rơi xuống nước. Kim Hà chạy tới, muốn kéo lấy Cao Khánh nhưng không kịp. Trên mặt nước nổi lên tóc dài lơ lửng, tầng tầng lớp lớp, không làm sao tìm thấy Cao Khánh đâu cả. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Tên cẩm y vệ còn lại, thấy Cao Khánh bị kéo vào trong nước, hoang mang nói. Đây là thủy quái đến lấy mạng, nhất định là như vậy rồi. Bất kể hắn là cái gì muốn lấy mạng, tiểu gia ta còn muốn sống. Kim Hạ cắn chặt răng, cầm thật chặt đuôi, chui đao. Nhìn chầm chầm vào trong mặt nước, cánh tay kia mặc kệ là người hay quỷ, cần phải chém hắn một cái thật mạnh. Đuôi thuyền hình như không có động tĩnh gì, ngay cả trên mặt nước, một đám tóc dài lững lờ cũng biến mất, vô hình vô ảnh. Kim Hạ vô cùng kinh ngạc, chợt nghe thấy bên trong khoang thuyền có tiếng động. Quay đầu nhìn lại, Sa Tu Trúc tay chân đều bị xiềng xích, trên cổ lại không có gông xiềng xích. Thế nhưng, hắn đã dùng đầu làm hôn mê bất tỉnh tên cẩm y vệ kia. Nếu như là bình thường, hắn kiên quyết sẽ không dễ dàng như vậy động thủ. Chẳng qua là tên cẩm y vệ bị thủy quái làm cho hoảng sợ, căn bản không nghĩ đến sẽ đề phòng hắn. Sa Tu Trúc này vừa ra tay, Kim Hạ trái lại đã xác định được trong nước là người chứ không phải là quỷ. Tại mũi thuyền, trong tiếng nước đột ngột từ trong nước nhảy lên bốn bóng người. Một trong đó có dáng người khôi ngô, cường tráng, bước nhanh vào trong khoang thuyền. Trước tiên đem tên cẩm y vệ đã bị đánh ngất giao cho người ở bên ngoài. Ngay sau đó đỡ Sa Tu Trúc dậy nói. Ta đến trễ, để cho ca ca phải chịu khổ nhiều. Huynh đệ tốt. Sa Tu Trúc đang muốn đè lên bả vai của hắn, nhưng trên cổ hắn vẫn còn xiềng xích len keng. Ca ca, ngươi lui lại, ta đem thứ này tách ra làm đôi. Sa Tu Trúc thoái lui ra một bước, lại nghe phía sau có người cao giọng quát bảo ngưng lại. Đợi đã. Tiếng nói vừa mới quát lên, Kim Hạ đã đem thanh đao của mình kề sát cổ Tạ Tiêu. Vẻ sáng loáng của thanh đao lộ vẻ giận dữ. Tạ Tiêu, ba người kia tính mạng có phải là ngươi làm hại? Nha đầu, ngươi... Nói, có phải hay không? Kim Hạ nghiêm nghị hỏi, Tạ Tiêu bất đắc dĩ nói đúng sự thật. Không có, ta chỉ trừng phạt nhẹ bọn chúng, đều còn nằm trên bờ đấy, một người cũng chưa chết. Ngươi nói thật chứ? Tất nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Tạ Tiêu tức giận nói. Ngươi luôn mồm gọi ta là ca ca, nhưng thật ra ngươi vẫn là tên quan sai cho bọn chúng. Kim Hạ lúc này mới hạ đao xuống, trầm giọng nói. Ngươi, nếu như hại tính mạng của bọn họ, ta tất nhiên không thể tha cho ngươi. Còn người thuyền phu kia là dân chúng vô tội, ngươi chớ có làm tổn thương hắn. Nghe xong lời này, Tạ Tiêu ngược lại cười phá lên. Hắn không phải là dân chúng vô tội. Ta nói thật với ngươi, hắn vốn dĩ là người của ta. Các ngươi đã sớm lên kế hoạch rồi sao? Chuyện này... Tại sao thuyền lại bị thủng, làm cho nước tràn vào? Vốn là bọn ta đục thủng vài khe hở, dùng sáp đèn cày che lại, dùng đao nhẹ nhàng vạch một đường là được. Còn thứ tóc dài kia? Đó là đuôi ngựa, chỉ hù dọa bọn người một chút thôi. Ở mũi thuyền, người canh gác đang gọi to. Hiểu ban chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tạ Tiêu đáp lại, lập tức đem gông xiềng trên người Sa Tu Trúc đem bổ ra, dìu hắn ra ngoài, lại hướng Kim Hạ nói. Chờ một chút, có một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua đây, người cứ một mực lên thuyền, hắn sẽ đưa người đến nơi an toàn. Ca ca, ngươi không thể như thế này mà đi được. Kim Hạ gọi hắn lại, cau mày nói. Ngươi hãy chém ta một đao. Nha đầu. Chém cánh tay ta được rồi, đừng làm tổn thương đến kinh mạch của ta. Kim Hạ cũng là không thể làm gì khác. Nhanh lên đi, đừng làm cho Lục Dịch nghi ngờ, bảo ta giao nộp người cho ngươi. Hại ngươi không vì gì chứ, hắn có gì ghê gớm. Tạ Tiêu tức giận nói. Đừng nhiều lời nữa, việc này ngươi hãy để ta tính. Ngươi nhanh lên một chút, chính là chém ta, một vết sâu một chút, nếu không sẽ bị Lục đại nhân nhìn ra sơ hở. Tạ Tiêu không nghĩ nhiều, cắt ngang lời Kim Hạ nói. Ta làm hỏng việc của ngươi, thì ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Nghe vậy, Kim Hạ ngẩn người, không biết ra làm sao mà nhìn hắn. Tên canh gác ở bên ngoài mũi thuyền không khỏi nóng lòng, hắn lại thúc giục. Hiểu ban chủ, chúng ta phải nhanh lên. Kim Hạ phục hồi trạng thái. Việc này, chúng ta khi quay về sẽ trở lại bàn. Bây giờ ngươi nhanh lên một chút, mau mau, chém ta một đao. Trên tay mặc dù cầm đoạn đao, nhưng Tạ Tiêu không thể làm chuyện này được. Hắn vốn đối với nữ tử không hạ thủ được, huống chi là với Kim Hạ ra tay. Trong giây lát, Sa Tu Trúc bên cạnh thở dài nói. Xin mạo phạm. Hắn nắm lấy đoạn đao của Tạ Tiêu, nhanh như chớp, chém một nhát. Cánh tay trái Kim Hạ bị một vết thương từ trên xuống dưới, máu chảy không ngừng. Đa tạ. Kim Hạ đau đớn ôm lấy cánh tay nói. Các người mau đi nhanh đi. Ta không nghĩ là... Tạ Tiêu cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, im lặng nhìn Kim Hạ. Nha đầu, coi như ta nợ ngươi. Đi nhanh lên đi ca ca. Kim Hạ cố hết sức xua tay phải, muốn bọn họ rời đi mau. Tạ Tiêu cùng đoàn người đi khỏi, quả nhiên ngay lập tức có một chiếc thuyền đánh cá chèo qua đây. Người chèo thuyền nhìn xung quanh tứ phía, sau đó nhìn Kim Hạ. Hắn biết rõ là do Tạ Tiêu phái tới. Kim Hạ chỉ có thể giả bộ không biết chuyện, đỡ cánh tay trái khốn khổ kêu. Vị ca ca, xin cứu mạng, thuyền ta sắp chìm. Thuyền đánh cá tiến gần thuyền của Kim Hạ, khắp xung quanh toàn một màu đen tối tăm. Kim Hạ cũng không biết đi đâu tìm Cao Khánh cùng những người khác, chỉ biết nhờ người chèo thuyền chèo tới bến phà. Trước tiên hướng Lục Dịch bẩm báo chuyện quan trọng này. Thuyền đi tới bến phà, Kim Hạ lảo đảo lên bờ. Mọi người nhìn thấy Kim Hạ xiêm áo đã bị ướt một nửa, cánh tay trái thấm máu, đều sợ giật bắn người. Không đợi nàng mở miệng, đã có người đi báo. Lục Dịch cùng Thượng Quan Hy vội vàng đi ra. Khởi bẩm đại nhân, thuyền đang đi trên đường, bị tập kích. Một đám tặc lên thuyền đưa Sa Tu Trúc đi, những người khác thì tung tích không rõ. Kim Hạ hướng Lục Dịch bẩm báo. Lục Dịch nhìn cánh tay trái của Kim Hạ chau mày, biểu hiện âm trầm bất định, một lát sau mới lạnh lùng nói. Bốn người các ngươi thật vô dụng. Ti chức đáng chết. Kim Hạ cắn răng tựa đầu án trách càng thấp hơn, để tránh liên lụy, Sa Tu Trúc chém một nhát bên cánh tay trái của nàng một vết rất sâu. Từ nãy đến giờ máu chảy không ít, nàng không khỏi cảm thấy từng trận chóng mặt. Thượng Quan Hy ở bên cạnh chắp tay cung kính nói. Lục đại nhân, chung quanh đây là huynh đệ trong bang, không bằng để ta phái người đi tìm mấy vị quan gia kia, ngộ nhỡ bọn họ cũng bị thương, càng lâu càng gặp nguy hiểm. Như vậy thì tốt, làm phiền Thượng Quan đường chủ. Lục Dịch gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Kim Hạ. Thượng Quan Hy trong chớp mắt đã đi phân phó thuộc hạ, lại nhìn về phía Kim Hạ ôn nhu nói. Thương thế của ngươi cũng không phải nhẹ, ta trước tiên băng bó vết thương cho ngươi. Lục Dịch không lên tiếng, Kim Hạ cũng không dám gật đầu, như vậy một bước cũng không dám rời. Lục Dịch lạnh lùng nói. Ngươi đi trước băng bó vết thương đi, làm phiền Thượng Quan đường chủ. Thượng Quan Hy nở nụ cười dịu dàng, vươn tay đỡ lấy Kim Hạ, dẫn nàng vào trong gian phòng của quán ăn. Nửa bên ống tay áo vừa là máu vừa là nước, ướt nhẹp đỏ thẫm một bên. Áo ướt động đến vết thương, Kim Hạ đau đến nhe răng. Thượng Quan Hy chỉ còn cách xé lấy tay áo của nàng, sau đó thay nàng xử lý vết thương. Cái này, đừng bỏ nó đi, cái này ta đem về giặt sạch, sau đó vá lại vẫn còn mặc được. Kim Hạ một bên nhẫn nhịn đau, một bên ngăn tỉ tỉ. Thượng Quan Hy ngơ ngác gật đầu nói. Trên người ngươi đều ướt sũng, trước tiên hãy lấy xiêm áo của ta mặc đỡ. Cái này hãy để lại đây, ta giặt sạch rồi may lại rồi đưa cho ngươi. Chuyện này làm sao mà làm phiền đến tỷ? Không đợi Kim Hạ nói xong, Thượng Quan Hy ghé sát bên tai thấp giọng nói. Lần này để ngươi phải chịu đựng, ta cùng lão tứ cảm kích ngươi vô cùng. Tỷ ấy cũng biết chuyện này, nói không chừng là do tỷ ấy bày kế hoạch cướp tù lần này. Kim Hạ cũng không kinh ngạc chút nào, cúi đầu nhẹ giọng nói. Hắn nói hắn không giết người, là thật sao? Là thật, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đưa Kim Hạ rửa sạch vết thương, Thượng Quan Hy vừa muốn bôi thuốc lên vết thương thì nghe thấy tiếng cửa đẩy vào. Lục Dịch mặt lạnh lùng đi vào trong. Thượng Quan Hy vội vàng dùng áo choàng của mình đem khoác lên một bên cánh tay của Kim Hạ, oán trách nói. Đại nhân, ta còn chưa băng bó xong vết thương. Để ta xem qua vết thương một chút. Lục Dịch lạnh lùng nói. Đã sớm ngờ tới hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng lời mình, chắc chắn là đến kiểm tra vết thương. May mà vết thương này không phải do mình chém. Kim Hạ âm thầm vui mừng. Đại nhân, viên bộ khoái nói thế nào cũng là một cô nương. Thượng Quan Hy không cho Kim Hạ để lộ cánh tay ra. Tỷ tỷ, chẳng sao cả. Bởi vì máu chảy hơi nhiều, môi Kim Hạ trở nên nhợt nhạt, miễn cưỡng cười nói. Làm thất lạc phạm nhân, trên người ta có hiềm nghi, Lục đại nhân vốn là nên tra cho rõ. Đang nói chuyện thì Kim Hạ đem áo choàng kéo sang một bên, lộ ra cánh tay trắng nõn, có thể thấy được vết thương trên cánh tay, máu còn đang chảy. Nhìn vết thương, Lục Dịch lấy ngọn đèn dầu đến gần Kim Hạ, một tay nắm lấy cổ tay, nâng cánh tay lên kiểm tra tỉ mỉ một lần. Đao này là do Sa Tu Trúc chém, dùng đoạn đao mà của Tạ Tiêu, bất luận là như thế nào, Kim Hạ cũng không thấy kẽ hở nào. Sau đó lén nhìn Lục Dịch sắc mặt, khuôn mặt hắn càng lạnh lùng hơn. Chốc lát sau, hắn buông cánh tay Kim Hạ xuống, lấy từ trong áo ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Thượng Quan Hy. Dùng thuốc này bôi vào đi. Hắn nói ngắn gọn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Kim Hạ cùng Thượng Quan Hy, hai người nhìn nhau. Sau đó nhìn bình thuốc sứ nhíu mày, nhẹ giọng nói nhỏ. Cái này không phải để vết thương của ta thối rữa chứ? Sẽ không đâu. Lời tuy nói vậy, nhưng Thượng Quan Hy cũng do dự một hồi, đem bình thuốc sứ ra ngửi thử, sau đó nhíu chặt lông mày. Đối với tâm tư của Lục Dịch, Kim Hạ từ trước tới giờ không đoán ra, thêm vào đó vết thương hiện tại quả thực đau đớn, thở dài nói. Thôi quên đi, quản nó làm gì, trước hết dùng rồi lại nói. Phía bọn ta thì có loại kim sang dược. Thượng Quan Hy ngửi thử thấy mùi cay nồng, không dám xác nhận thuốc này có hiệu quả hay không. Nếu không, ngươi quyết định đi. Nếu vậy, dùng thuốc của tỷ đi. Nếu có thể chọn, Kim Hạ cảm thấy thứ gì của Lục Dịch cũng là cố gắng hết mức không nên đụng vào, xem như thuốc này không sao cả. Nhưng có thể quay lại, hắn sẽ đòi bạc ta làm sao bây giờ? Thượng Quan Hy lập tức lấy kim sang dược ra, cẩn thận bôi thuốc cho Kim Hạ, lại băng bó cẩn thận. Cuối cùng sai người mang tới một bộ xiêm y của mình. Trước tiên đóng cửa, rồi tận lực thay Kim Hạ mặc xiêm y. Vết thương của ngươi khá sâu, e rằng chỉ bôi thuốc bên ngoài, sợ sẽ không hết, cần phải mời đại phu cho mấy thang thuốc nữa. Thay Kim Hạ mặc xiêm y đàng hoàng, Thượng Quan Hy nhìn sắc mặt trắng bệch, không yên lòng nói. Không có sao cả, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da. Kim Hạ hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn xem xiêm áo của mình, không khỏi ngưỡng mộ. Tỷ tỷ, xiêm áo của tỷ trông thật đẹp mắt, chờ ta về Trinh Kinh Thành cũng phải bảo mẹ ta sắm cho ta một bộ. Không biết như thế nào, Kim Hạ nói lời này, Thượng Quan Hy có chút đau lòng, đang muốn trả lời, cửa lại bị gõ vang. Đường chủ, các huynh đệ tìm thấy mấy vị quan gia kia rồi. Tuy rằng Thượng Quan Hy và Tạ Tiêu đều nói là sẽ không lấy mạng người, Kim Hạ cũng không yên tâm, đỡ cánh tay đi theo Thượng Quan Hy ra ngoài. Có ba vị quan gia, chỉ là vết thương ngoài da, lại bị sặc nước, cũng không đáng lo ngại. Nhưng có một vị bị thương nặng một chút, xương sườn bị nứt ra làm hai, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Người trung niên được Thượng Quan Hy gọi là Đổng Thúc bẩm báo. Thượng Quan Hy gật đầu, quay nhìn Kim Hạ, trong ánh mắt rất có thâm ý. Kim Hạ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn lo lắng Tạ Tiêu ra tay không nhẹ cũng không nặng, trước mắt xem ra vẫn còn tốt, chỉ không biết người bị nứt xương sườn kia là vị nào. Hết chương 45. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.